chương 2701, Giang Trần tay cầm Đại Vũ Kết Hồn Đăng, đem nắm giữ trong tay, Đại Vũ Kết Hồn Đăng khủng bố hồn lực, trải rộng vũ hóa càn quanh thân các nơi, một khắc đó, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ở Đại Vũ Kết Hồn Đăng luyện hóa bên dưới, hắn rốt cục thấy được cái kia ly hồn chi cổ, ở vũ hóa càn trong đầu, dường như biết rồi to bằng tiểu, ta ngược lại muốn xem, cái tên nhà ngươi, rốt cuộc thần thánh phương nào, Giang Trần thôi thúc Đại Vũ Kết Hồn Đăng, đáng sợ linh hồn luyện chế, không ngừng đem vũ hóa càn trong đầu ly hồn chi cổ luyện hóa, cái kia ly hồn chi cổ chính là linh tính đồ vật, cắn nuốt vũ hóa càn hơn phân nửa lực lượng linh hồn, đã lập tức sẽ đại công cáo thành, Giang Trần xuất hiện cũng là phong tỏa nó tất cả đường lui, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, soạt soạt, soạt soạt, ly hồn chi cổ không ngừng phát sinh soạt soạt thanh âm, Đại Vũ Kết Hồn Đăng có thể nói là khắc tinh của nó, kinh khủng nhất luyện hồn thần khí, Đại Vũ Kết Hồn Đăng tương đối đáng sợ, kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ly hồn chi cổ cuối cùng là không chịu được Đại Vũ Kết Hồn Đăng luyện hóa, từ vũ hóa càn trong cơ thể phá thể mà ra, Giang Trần từ lâu bày xuống trận pháp, ly hồn chi cổ nháy mắt bị Giang Trần nắm lấy, nguyên hình dường như biết rồi giống như lớn nhỏ ly hồn chi cổ, như là từng tầng ngứa tia hội tụ mà thành, mang theo một cái mặt quỷ, cực kỳ uy nghiêm đáng sợ khủng bố, thật quỷ dị đồ vật. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, lấy ngũ hành chân hỏa, lại lần nữa rèn luyện, gào gào. Nhân loại ti bỉ, ngươi sẽ gặp báo ứng, mau thả ta ra, mặt quỷ nhúc nhích mà lên, miệng nói tiếng người, quỷ đồ vật, còn có chút đạo hạnh, này ly hồn chi cổ, là chính ngươi trồng xuống. Giang Trần nói rằng, có liên quan gì tới ngươi? Quản việc không đâu, nếu như ngươi không thả ta, thánh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, mặt quỷ hung hãn nói, còn có thánh chủ. Ha ha, cái kia ta càng thêm tò mò, ngươi vật quỷ này, rốt cuộc đến từ nơi nào đây? Giang Trần thôi thúc ngũ hành chân hỏa, nung nấu này ly hồn chi cổ, soạt soạt hỏa diễm phá tiếng, không dứt bên tai, ly hồn chi cổ không ngừng kêu thảm thiết, ta nói, mặt quỷ trừng mắt Giang Trần, trợn mắt nhìn, thánh chủ quật khởi, các ngươi không ai có thể ngăn cản, ta chẳng qua là thánh chủ dưới tiểu binh mà thôi. Chỉ tiếc, bị ngươi tên khốn kiếp này khuấy rối, cái kia thánh chủ là ai? Giang Trần hỏi tới, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi không có tư cách biết thánh chủ là ai, thánh chủ trường tồn, vạn thọ vô cương, thiên địa to lớn, duy ta thánh chủ, mặt quỷ giận dữ hét, ngươi đã còn muốn bị nung nấu, cái kia ta liền thỏa mãn ngươi, coi như là ngươi đem ta luyện hóa, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết, thật sao? Ta không biết đem ngươi luyện hóa, ta biết để cho ngươi suốt đời chịu đựng Đại Vũ Kết Hồn Đăng xích luyện, tương tư cũng không chết được. Hồn bất diệt, ngươi liền suốt đời dày vò. Giang Trần nói rằng, ngươi tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, nhân loại không có có một cái tốt. Thánh chủ, chính là băng đế lang tộc cửu thiên thánh chủ. Thánh chủ thuyết phục vạn năm, rốt cuộc phải lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi này chút thấp kém nhân loại, đều sắp trở thành thánh chủ đại nhân nô lệ. Băng đế lang tộc. Thượng cổ chủng tộc sao? Giang Trần khẽ cau mày, không được giải. Thế nhưng ngay ở hắn trầm mặc thời điểm, cái kia mặt quỷ đã là tự phế tàn hồn, tan thành mây khói, người này, đúng là để Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, đại đa số nhân loại đều biết chết tử tế không bằng kém sống sót, thế nhưng này mặt quỷ nhưng như vậy quyết tuyệt, tình nguyện suốt đời không được siêu sinh, cũng không khuất phục tại Giang Trần. Giang Trần muốn biết càng nhiều, hiển nhiên không thể nào, Giang Trần nghĩ tới ngày ấy ở Long Môn Lĩnh bên trên thấy giếng mỏ chi đáy, cũng không chỉ một đầu hổ hình yêu thú, cái kia giếng mỏ chi đáy. Nên không phải là trong miệng nó băng đế lang tộc chứ, từ vũ hóa càng trong thân thể, tróc ra ly hồn chi cổ, Giang Trần cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tuy rằng vũ hóa càng còn đang hôn mê, thế nhưng sinh cơ, đã là khôi phục không ít, một tia vạn vật mẫu khí, để thân thể của hắn xuất hiện sinh mạng dấu hiệu, không ra hai tháng, vũ hóa càng hẳn là có thể triệt để đứng lên, Giang Trần đi ra một khắc đó, vũ kinh tiên bốn người yên lặng nhìn hắn, nín hơi ngưng thần, không dám chút nào thở dốc. Giang Trần cười cợt, khó cho bọn họ, như là cha của chính mình, sợ là hắn có thể so với hiện tại càng khó chịu, may mắn không làm nhục mệnh, Giang Trần một câu nói, để cho bọn họ nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống, Vũ Kinh Tiên đám người nghĩ muốn quay đầu lại cảm tạ Giang Trần thời gian, Giang Trần đã xoay người rời đi, biến mất không còn tâm tích, tiên sinh dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy, vô tung vô ảnh, không biết tiên sinh tục danh, Vũ Kinh Tiên nhìn về phía Bạch Vũ Mặc. Bạch Vũ Mặc cũng là vì một trong giật mình, nàng mới nhớ, liền chính mình cũng không biết ân nhân tục danh, chỉ có thể là cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, Thiên Phong thành bên trong, Vương Linh Chi gió bụi mệt mỏi mà đến, dọc theo con đường này hắn là biệt khuất hết sức, Xích Hà Cổ Đằng Tâm bị Giang Trần cho cướp đi, trong lòng hắn buồn khổ vô cùng, bây giờ thực lực của chính mình cùng Đông Pha Gia đàm phán, hắn biết chính mình tất nhiên sẽ nằm ở hạ phong, hơn nữa rất có thể sẽ bị Đông Pha Gia làm thương thế, vì lẽ đó ngay lập tức, Vương Linh Chi vẫn chưa lựa chọn đến thẳng Đông Sơn Thành, một khi Đông Pha Gia đối với tự có nhị tâm, sau đó dự định chiếm đoạt Vũ Gia, chính mình một tay khó vỗ nên kêu, vào lúc ấy thực lực không đủ, sẽ là hắn lớn nhất tai hại, đàm phán cũng là cần thực lực đồng đẳng, nếu không thì, Tân Tiểu Ly là nhất định sẽ khuynh đảo. Vương Linh Chi không phải là cái kia loại người không có đầu óc, ngược lại hắn rất thông minh, nếu như là cùng Đông Sơn Thành hợp tác thành công, độc chiếm 2 phần 10 Vũ Gia Long Mạch, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Đông Sơn Thành có biến, hắn liền hối tiếc không kịp, ba gia tộc lớn địa vị ngang nhau, mấy vạn năm đều bình an vô sự, cũng là bởi vì thế chân vạc, nếu là có một phương bại xuống, như vậy mặt khác hai cái, nhất định sẽ lại hùng tâm chiếm đoạt còn dư lại gia tộc, không phải người tâm không đủ, mà là nhân tâm hướng, ai đều sẽ có ý nghĩ như thế, mà một khi Đông Pha Gia đá ra bản thân, như vậy hắn cuối cùng có thể ngay cả khóc địa phương đều không có, vì lẽ đó kéo lên Phong Gia, là lựa chọn tốt nhất của hắn, đem Vũ Gia 4 phần 10 long mạch, 1 phân thành 3, bọn họ lần thứ 2 3 phần, hắn trở thành ở giữa đung đưa người, chính là vì chế ước hai đại gia tộc, mặc kệ hắn có hay không có năng lực này, thế ba chân vạc cục diện vẫn còn, hai đại gia tộc ai đều không dám vọng động, đến lúc đó, mới là hắn nhất muốn thấy cục diện, để Đông Pha Gia một nhà độc đại, hắn còn không có gan này, nếu như là chiếm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chính mình thực lực lên cấp phía sau, cái kia tự cho là chớ bàn những thứ khác, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đây là hoàn mỹ nhất cũng là nhất thích đáng phương pháp, dự thủ thánh y Vương Linh Chi giá lâm Thiên Phong Thành, thành chủ Phong Lạc Giang tự mình tiếp kiến, Phong Huynh, có khỏe hay không a? À? Ha ha, lần này ta tới Thiên Phong Thành, có chuyện quan trọng thương lượng, Vương Linh Chi cười ha hả nói, Vương Huynh, cứ nói đừng ngại, ta Phong Lạc Giang là cái nhanh nói khoái ngữ người, cũng không thích cái kia chút lễ nghi phiền phức, kéo bùn mang nước. Phong Lạc Giang cao to lực lưỡng, khí thế hùng hồn, tính khí bản tính cũng là trực lai trực vãng, thực lực càng là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ. Tốt, ta liền thích Phong Huynh như vậy tính cách. Cái kia ta liền nói thẳng, Vũ Gia binh biến, người đi nhà trống, Phong Huynh làm thế nào chuẩn bị? Phong Lạc Giang ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Vương Linh Chi, nửa tin nửa ngờ. Vũ hóa càng nhiều nhất 3 năm, chắc chắn phải chết, Vũ Gia không người nối nghiệp, nội ưu không ngừng, Đông Sơn Thành rục rà rục rịch, lẽ nào Phong Huynh thờ ơ không động lòng sao? Đã quên nói cho ngươi biết, ta trước vì là Vũ hóa càng trị liệu, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng là vô lực xoay chuyển. Vương Linh Chi thẳng thắn, để Phong Lạc Giang đều là hơi kinh ngạc, người này, là thật quá trực tiếp. Vương Huynh tức tới tìm ta, cần phải trong lòng hiểu rõ đi, xin lắng tai nghe. Phong Lạc Gia ngược lại là đem vấn đề đổ cho Vương Linh Chi, Vương Linh Chi cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, tiếp tục nói, thế ba chân vạc, không đáng sợ, một khi có người gục xuống, như vậy ắt sẽ gây nên phân tranh chiến loạn, bánh gato thì nhiều như vậy, nhưng khẳng định có nhân tâm bên trong mơ ước, Vũ Gia rách nát, Phong Gia cùng Đông Pha Gia, thế tất sẽ không đứng nhìn bàn quan chứ. Đến thời điểm, lẽ nào Phong Huynh mong muốn nhìn thấy ta cùng với Đông Pha Gia tộc hai chân song phi, ha ha. Nói như vậy, có lẽ toàn bộ Liêu Bắc nơi, đều sắp thay người lãnh đạo rồi đi, ngươi đã nói với Đông Pha Gia được rồi, Phong Lạc Giang trầm giọng nói rằng, nhìn chòng chọc vào Vương Linh Chi, Vũ Gia bị thua, ta cùng với Đông Pha Gia tự nhiên có thể đem giết chết chiếm đoạt, nhưng là ta không thể không cân nhắc hậu quả, ta thế đơn lực bạc, dựa vào cái gì cùng Đông Pha Gia đấu đây? Lẽ nào ta liền không sợ bọn họ sau đó tá ma giết lừa sao? Không bài trừ khả năng này, vì lẽ đó, ta đến tìm. Là chỗ dựa vững chắc, cũng là đồng bạn hợp tác, chỉ cần các ngươi hai đại gia tộc toàn bộ gia nhập vào, ta sẽ không sợ, Vũ Gia một phân thành ba, ta chỉ lấy một thành. Vương Linh Chi chữ nào cũng là châu ngọc, trong đó lợi hại, cũng là nói với Phong Lạc Giang rõ rõ ràng ràng, Phong Lạc Giang biết, Vương Linh Chi đích thật là muốn tìm một chỗ dựa, vững chắc chính mình tại lần này âm mưu bố trí bên trong cục địa vị, nếu không thì ngày sau Đông Pha Gia lớn mạnh, như vậy hắn là căn bản không cách nào chống lại. Đem chiếm đoạt, cũng chỉ là trở bàn tay trong đó mà thôi. Vương Linh Chi không phải sợ, hắn muốn vì chính mình tìm kỹ đường lui, mà một khi Phong Gia gia nhập vào, tất cả liền lộ ra vi diệu hơn nhiều, lẫn nhau ngăn được. Hai đại gia tộc cùng Vương Linh Chi, cũng không dám manh động, cái này cũng là cuối cùng tiểu thế ba chân vạc, Vương Linh Chi miễn cường coi như một chân, nhưng chân chính mất đi này một chân, có lẽ chính là triệt để trở dời rồi. Phong Lạc Giang minh bạch đạo lý này, Vương Linh Chi hiện tại phòng ngừa chu đáo tìm kiếm che chở, cũng không sai, đây chính là sự thông minh của hắn chỗ, mà Thiên Phong Thành cùng Đông Sơn Thành, ở tiêu diệt Vũ gia phía sau, là không có khả năng liên thủ, điều này cũng làm cho giúp hắn hoàn thành ba phần tư thế cục diện. Ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin tràn đầy? Vũ gia thật muốn đổ nát sao? Phong Lạc Giang hay là không dám hoàn toàn tin tưởng Vương Linh Chi, dù sao, đây cũng không phải là cháu đi thăm ông nội, hơi một tí thì sẽ chết vô số, đây là liên quan đến gia tộc vận mệnh tranh. Vương Linh Chi khẽ mỉm cười, đưa tay nắm chặt, lạnh nhạt nói, bởi vì, ta có thể khống chế vũ hóa càn sinh tử. Câu nói này nếu như ở hắn nắm giữ Xích Hà Cổ Đằng Tâm thời điểm, có lẽ còn dám như vậy vọng ngôn, nhưng là bây giờ, Vương Linh Chi nói chuyện sức mạnh đã không lại như vậy trung khí 10 phần, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Phong gia là hắn lùi lại mà cầu việc khác bên trong ắt không thể thiếu một hoàng, được. Ta tin ngươi, Đông Sơn Thành tinh kỳ hơi động, Thiên Phong Thành góc sắc sẽ đến, Phong Lạc Giang trầm mặt chốc lát, tần tần gật đầu, vũ gia phá diệt, gần ngay trước mắt. Hào khiến ở đây, không ai dám không theo ba phân thiên hạ, chỉ lấy một. Vương Linh Chi cùng Phong Lạc Giang nhìn nhau nở nụ cười, tâm của hắn, cũng coi như là triệt để an ổn, chỉ có điều Đông Sơn Thành bên kia, hắn cũng không cần phải quá giải thích thêm cái gì, một khi cục diện hình thành, liền không đến lượt bọn họ tự chủ trương, vũ gia long mạch, tuyệt đối không thể để hắn Đông Pha gia tộc độc chiếm. Hai tháng thời gian, lặng yên rồi biến mất, Bạch Vũ Thành bên trong, cũng là gió nổi mây vần, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên trong đó tranh cướp, cũng là càng lúc càng kịch liệt. Bốn vị trưởng lão, cũng đều là phân biệt đứng thành hàng, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão chống đỡ Vũ Vong Tình, nhị trưởng lão tam trưởng lão chống đỡ Vũ Vong Niên, giữa hai người, có thể nói là đánh đến vui vẻ sung sướng, không còn biết trời đâu đất đâu. Trong phòng nghị sự, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, cũng là đến rồi quyết chiến cuối cùng thời khắc, hai người thực lực đều là cực kỳ cường hãn, ai cũng không nguyện ý lui về phía sau một bước, bây giờ giữa hai người tranh hùng, đã là càng lúc càng kịch liệt. Quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ, lớn như vậy Bạch Vũ Thành, dù sao cũng nên có một có thể chấp chưởng quyền to gia chủ, bây giờ lão gia chủ đã là không còn sống lâu nữa, là thời điểm tuyển ra gia chủ trì đại cuộc. Đại trưởng lão âm thanh ngưng trọng nói rằng, đại ca nói có lý, bất quá người gia chủ này chọn lựa, có thể là không như bình thường, nếu không thì, vạn nhất chọn lựa một cái trông khá được mà không dùng được thêu hoa gối đầu, sau này vũ gia thật có thể muốn thua. Nhị trưởng lão tựa như cười mà không phải cười nói, nhị trưởng lão nói rất có lý, ta cảm thấy được này chức gia chủ cũng là thời điểm nên đã chọn được, nếu không thì mọi người trước sau đều là không đồng lòng, vũ gia làm sao cùng chung mối thù đây, một nhà không quét tại sao quét thiên hạ. Tam trưởng lão nói rằng, này chức gia chủ ta nhìn liền do Vong Tình tới tiếp quản đi, từ xưa tới nay đều là trưởng giả làm chủ, coi như là lập dòng dõi cũng là trưởng tôn dẫn đầu, ta muốn mọi người cần phải không có ý kiến gì chứ. Tứ trưởng lão cười ha hả nói có lý, trưởng tôn làm chủ, Vong Tình những năm gần đây biểu hiện, chúng ta cũng đều thấy rõ, chức gia chủ từ Vong Tình đến chấp trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, hết sức hài lòng nói rằng, Vũ Vong Tình cũng là ưỡn ngực, gương mặt vẻ ngạo nghễ, ha ha, lời không phải là nói như vậy, từ xưa tới nay, chọn hiền cử năng, mới là trọng yếu nhất. Vong Tình tuy rằng là cao quý trưởng tử, thế nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất chứ. Vong Niên hy sinh vì nghĩa, vì là dân vì là gia, những năm gần đây trả giá, rõ như ban ngày, người có tài mới chiếm được, cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ta nhìn Vong Niên tới đón trưởng chức gia chủ, lại không quá thích hợp, nhị trưởng lão cũng là từ tốn nói, Vũ Vong Niên khóe miệng hơi cong lên, vào lúc này, tuyển ra gia chủ, nhưng là tương đương khó khăn. Đại ca càng vất vả công lao càng lớn, này mấy năm vì gia tộc hối hả ngược xuôi, cúc cung tận tụy, ta nhìn ngươi đúng là cần phải cố gắng nghỉ ngơi một chút, ngày sau vũ gia từ tiểu đệ đến chấp chưởng, nhất định không biết để đại ca thất vọng. Vũ Vong Niên cười ha hả nói, nhị đệ lời này, sợ không phải lời nói tự đáy lòng chứ. Đại ca vì gia tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, đó là chuyện đương nhiên, nhị đệ không cần dùng loại này lời qua loa lấy lệ đây. Ta nhìn này chức gia chủ, vẫn là để ta làm ngồi đi, nếu như vậy, cũng càng thêm ổn thỏa một ít. Vũ Vong Tình lạnh rên một tiếng nói rằng, phụ vương còn chưa chết, các ngươi liền ở ngay đây tranh cướp chức gia chủ, trong mắt các ngươi còn lại phụ vương sao? Lẽ nào các ngươi nghĩ muốn để lão nhân gia người chết cũng không sánh nổi con mắt sao? Nếu có một ngày phụ thân thật sự đứng lên, các ngươi có mặt mũi nào mặt đi gặp lão nhân gia người? Vũ Hóa Phàm trầm giọng nói rằng, trận này gia tộc tranh, trục trà rục trịch, cũng sớm đã đến rồi ranh giới bùng nổ. Vô liêm sỉ, ở đây không có ngươi chỗ nói chuyện, lão ngủ. Cút ra ngoài cho ta. Vũ Vong Tình trầm giọng quát lên, sắc mặt âm trầm. Đại ca, lão ngủ không còn ý gì khác, hắn chỉ là không muốn để huynh đệ chúng ta trong đó trở mặt thành thù, phụ thân chưa tắt thở, các ngươi sao có thể vì chức gia chủ, giống như này không chiếu cố tình nghĩa huynh đệ đây. Vũ Kinh Phàm thấp giọng nói rằng, lão tam, đừng quên, bây giờ là ai chấp chưởng gia tộc. Phụ thân đã không thể đứng lên, cái chết của hắn đã trở thành chắc chắn, ta cũng rất khó vượt qua, thế nhưng sự thực là Vũ gia nhất định phải có một nắm quyền người, nếu không thì, lớn như vậy Bạch Vũ Thành, Liêu Bắc nơi hai tộc mắt nhìn chằm chằm, ta Vũ tộc có thể nào rơi xuống hạ phong. Ngươi không chống đỡ huynh đệ của chính mình cũng cho qua, lại vẫn đến phá, gia không thể một ngày vô chủ, lẽ nào các ngươi cảm thấy Vũ gia tình cảnh bây giờ, rất tốt sao? Hừ, Vũ Vong Niên khinh thường nói. Vũ Kinh Phàm thở dài một tiếng, bây giờ hắn đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, làm cho gia tộc một lần nữa đi tới quỹ đạo, đại ca nhị ca trong đó tranh đấu, cũng triệt để muốn bạo phát, một mình hắn, căn bản không ngăn được, nhưng là hắn biết phụ thân nhất định sẽ tỉnh lại, chờ phụ thân chân chính lúc tỉnh lại, như vậy hai người bọn họ, nhất định sẽ chịu đến phạt nặng, hai hổ đánh nhau, hai người bọn họ, khẳng định có một cái muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống, đây cũng là gia tộc đấu tranh, tàn khốc pháp tắc sinh tồn, nhiều lời vô ích, đại ca, ngươi nếu thật có thể hơn được ta, ta cam nguyện vì ngươi đi theo làm tùy tùng, thế nhưng nếu như ngươi không sánh bằng ta, như vậy này chức gia chủ, ngoài ta còn ai? Vũ Vong Niên khinh thường Vũ Vong Tình, trầm giọng quát lên, thân là đại ca, ta đương nhân không để, hai cái bốn mắt tương đối, mũi nhọn đấu với đao sắc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cũng tốt, nếu hai người bọn họ đều đồng ý, vậy thì xem ai thực lực càng mạnh hơn, này chức gia chủ, liền do ai tới đảm nhiệm, cường giả vi tôn thế giới, chung quy đã là như thế. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, đây là công bình nhất cũng là có khả năng nhất để cho người tin phục thủ đoạn. Vũ Kinh Phàm thở dài một tiếng, hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, bọn họ ai cũng không thể lui về phía sau, liều mạng một lần, người thắng làm vua, không sống mống chết, cạnh tranh sinh tồn. Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên đều đã làm xong chuẩn bị, trận chiến này, bọn họ đợi lâu lắm rồi, chỉ cần có thể đánh đổ đối phương, như vậy người đó liền là chân chính Vũ gia bá chủ. Đại ca, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhị đệ, quyền cước không nói gì, sinh tử bất luận, hai chúng ta, đã định trước chỉ có thể sống được một người, hai người cũng đã là rơi xuống ý quyết giết, bởi vì chỉ có nói như vậy, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên thực lực, tất cả đều là thần vương cảnh sơ kỳ, thực lực không tầm thường, làm Vũ gia lớn nhất người nắm quyền, bọn họ chỉ có đánh đổ đối phương, mới có thể đảm nhiệm được chức gia chủ. Vũ gia trong diễn võ trường, chu vi ngàn gạo bên trong, không có một bóng người, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên đối lập mà coi, trong lúc nhấc tay, lôi đình vạn cân, thần vương cảnh cường giả một trận chiến, tuyệt đối không phải bình thường. Bắt đầu, kèm theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên nháy mắt giao thủ. Phong lôi cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm, Vũ gia trên trăm con em gia tộc, đều là yên lặng nhìn trận chiến này, kinh hồn bạc vía, bất kỳ bên nào thua, đều sẽ có vô số người tiếc hận, bởi vì một phe khác quật khởi, liền là cơn ác mộng của bọn hắn. Hai đại thần vương cảnh cường giả trong đó tranh đấu, làm cho mỗi người đều là cực kỳ nghiêm túc nhìn tình cảnh này, ngươi tranh ta đoạt, sinh tử đánh nhau, không có nửa điểm thất lễ, ánh sáng sáng chói kiếm ảnh cùng đao quang, xẹt qua hư không. Cứ việc hai người ở trong diễn võ trường thu liễm khí tức, nhưng là trận long tranh hổ đấu này, vẫn là làm cho toàn bộ Bạch Vũ Thành, đều là đã kinh động không ít cao thủ. Giang Trần đứng ở trước trong viên, khẽ mỉm cười, hắn đoán chung quy vẫn là đến, hai người trong đó ắt sẽ có một người ngã xuống, đây chính là quyền thế tranh cướp. Vũ Kinh Tiên cùng Bạch Vũ mặt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, tiếng vang ầm ầm truyền đến, các nàng cũng đoán được một ít, nhưng là bây giờ hầu ở phụ thân bên người so với cái gì đều trọng yếu. Hai tỷ muội kiên quyết không rời bảo vệ phụ thân, chỉ cần phụ thân vừa tỉnh, hết thảy vấn đề khó cũng là nghênh nhận nhi giải. Từ khi Vương Linh Chi ly khai phía sau, trừ các nàng tỷ muội cùng với Vũ Hóa Phàm Vũ Kinh Phàm, không còn có người đã tới nơi này. Trong chớp mắt, Vũ Hóa càng ngón tay khẽ động, Vũ Kinh Tiên ngay lập tức cảm thấy phụ thân dị động, sáng mắt lên, quả nhiên, tay của phụ thân, động, phụ vương. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, phụ vương tay, động, Vũ Kinh Tiên mừng đến phát khóc, một khắc đó, Bạch Vũ Mặc cũng là lại cũng không thể nhịn xuống nội tâm tích út áp lực cùng bi thương, ôm muội muội khóc lên, Vũ hóa càng thân thể, dần dần có tri giác, Vũ Kinh Tiên biết, lòng của nàng từ thời khắc này bắt đầu, mới thật sự buông xuống, một lát. Vũ hóa càng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy mình hai cô con gái thời gian, trong ánh mắt, cũng là vô cùng phức tạp, nằm hơn trăm năm, hắn dường như đại mộng xuân thu, trong lòng muôn vàng cảm khái, thiên ngôn vạn ngữ, cũng nói bất tận này trên trăm năm qua ngơ ngơ ngác ngác thế giới nội tâm, vốn tưởng rằng dần dần bị tử vong nuốt chửng, thế nhưng ai có thể nghĩ, vẫn còn có lại thấy ánh mặt trời này một ngày, ta còn sống, vũ hóa càng âm thanh khàn khàn nói rằng, trong ánh mắt, bách chuyển ngàn về, tràn đầy thần tình phức tạp, phụ vương, ngài còn sống, sống sót, Vũ Kinh Tiên ôm cha của chính mình, tích trữ trăm năm cảm tình dường như hồng thủy vỡ đê giống như vậy, đổ xuống mà ra, ngươi cũng quay về rồi, Vũ Mặc, Vũ hóa càng khóe miệng hơi co rúm, cực kỳ miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, ta một mực ở đây, phụ vương, Bạch Vũ Mặc kiên cường khẽ mỉm cười, làm cho Vũ hóa càng thêm vui mừng, chỉ có mình con gái lớn, mới có thể như vậy trấn định, như vậy ung dung không vội, có thể một lần nữa đã gặp các nàng, thật tốt. Vũ hóa càng tâm, triệt để hòa tan, đặc biệt là này trăm năm qua, hắn tuy rằng người sắp chết, nhưng tâm, trước sau đều hay là còn sống, đệ đệ của ngươi nhóm, cũng khỏe sao, đây là Vũ hóa càng vấn đề quan tâm nhất, cũng là hắn tâm hệ vũ tộc chứng minh, bọn họ đều tốt, ngài hiện tại thân thể là trọng yếu nhất, an tâm tĩnh dưỡng, ngài nhất định sẽ mau sớm khỏe. Vũ Kinh Phàm vừa muốn nói chuyện, lại bị Bạch Vũ Mặc cản lại, giành nói trước, Vũ hóa càng nhân vật cỡ nào, làm sao sẽ bị hai cô con gái che đôi mắt đây, tạo hóa trêu ngươi, chỉ mong ta vũ tộc sẽ không sao. Vũ hóa càng mặc dù không biết mấy trăm năm nay trước chuyện gì xảy ra, thế nhưng là có thể tưởng tượng, vũ tộc nhất định là nội ưu ngoại hoạn bấp bênh. Giang Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng, Vũ hóa càng nhìn về phía Giang Trần thần sắc bình tĩnh nói rằng, vũ tộc nguy ở sáng chiều tối, ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi, còn lại hai tộc rục rà rục rịch, còn cần ngươi tới chủ trì đại cuộc, đừng hỏi ta tại sao, mạng ngươi, là ta cứu. Giang Trần, để Vũ hóa càng không nói gì lấy đúng, cho dù là Vũ Kinh Tiên cùng Bạch Vũ Mặc, cũng không biết ứng phó như thế nào, dù sao Giang Trần nói, đối với ở hiện tại Vũ hóa càng mà nói, hay là thích hợp nhất, đa tạ tiên sinh. Vũ hóa càng chật vật nói rằng, tự đáy lòng cảm kích, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tạ con gái của ngươi đi. Giang Trần nói rằng, Bạch Vũ Mặc trong lòng khẽ động, khóe miệng lộ ra một vẻ ngượng ngùng ý cười, xem ra ở Giang Trần trong lòng, chính mình vẫn là rất có địa vị. Vũ Kinh Tiên cũng không biết, Giang Trần chỉ, cũng không phải là Bạch Vũ Mặc, mà là nàng. Vũ Kinh Tiên nhìn Giang Trần một chút, bên ngoài chính đánh túi bụi, cha của nàng, thật sự có thể vững vàng nằm ở đây sao? Nhưng là, không có nhưng gì cả, ta tin tưởng Vũ gia chủ trong lòng hiểu rõ. Gia tộc phục hưng cùng suy yếu, đều không rời khỏi tử vong, cho dù là người chí thân, cũng là như thế, nếu không thì, Vũ gia có lẽ cần phải chỉ có thể đối mặt diệt vong. Giang Trần từ tốn nói, cũng không phải là hắn lạnh lùng, mà là vào lúc này nếu như Vũ hóa càng đi ra chủ trì đại cuộc, như vậy thì sẽ để hai đại gia tộc bó tay bó chân, rất có thể hết thảy cục diện cũng sẽ bị quấy rầy, không ngừng là gia tộc nội bộ sự tình, tình huống bên ngoài cũng chỉ sẽ càng thêm gây go. Bạch Vũ Mặc biết rõ tất cả những thứ này, thân là Vũ gia gia chủ, lại làm sao có thể không biết đây, đại chiến bên ngoài tiếng, chấn động Bạch Vũ Thành, Vũ hóa càng trong lòng nếu nói là đoán không được một, hai, ai có thể tin tưởng, có thể Giang Trần nói đúng, đại nghĩa trước mặt, có vài thứ chính là nhất định phải vứt bỏ, bởi vì hắn là chủ nhân một gia đình, bởi vì hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng, Vũ hóa càng có thể tỉnh lại, cũng đã là đại tạo hóa. Hắn hiện tại vừa đến thân thể còn xa chưa khôi phục, thứ hai căn bản không phải hắn xuống núi thời điểm, hiện tại đi ra chỉ có thể để Vũ gia nháy mắt sụp đổ tan rã, một cái tinh thần tượng trưng cố nhiên trọng yếu, nhưng là không đỡ nổi một đòn tinh thần tượng trưng, liền sẽ để Vũ gia rơi vào đại loạn bên trong. Vũ Kinh Tiên còn muốn nói điều gì, thế nhưng Giang Trần nhưng căn bản không có phản ứng nàng, hiện tại Vũ hóa càng cách làm tốt nhất chính là nằm ở trên giường cùng đợi chính mình khôi phục một khắc đó. Nhưng đây đối với Vũ hóa càng mà nói, nhưng là cực kỳ dày vò, Bạch Vũ Mặc thật chặt siết tay của phụ thân, loại đau khổ này cùng lo lắng, cũng là người ngoài căn bản không cách nào cảm thụ. Ngươi yên tâm, bọn họ không chết được. Giang Trần nói rằng, câu nói này để ba người đều là một trong giật mình, thế nhưng là bỏ đi Vũ Hóa Càng sau cùng lo lắng, người chết như đèn diệt, chỉ cần không chết, cái kia tất cả liền đều có hòa dịu chỗ trống. Giang Trần nói ra lời nói này, như vậy nhất định chính là đã sớm chuẩn bị. Tiên sinh cân nhắc chu toàn, lần này Vũ gia nếu có thể tránh thoát đại kiếp nạn, ta Vũ gia đời đời kiếp kiếp cảm kích tiên sinh đại ân. Vũ Hóa Càng gian nan ngồi xuống, hướng về phía Giang Trần chắp tay nói rằng, diễn võ trường bên trên, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên trong đó chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt, sớm đã là đến rồi gây cấn tột độ giai đoạn, không ai từng nghĩ tới, hai người đều là liều đánh một trận tử chiến, hơn nữa còn là không phân sàng sàng, cứ việc Vũ Vong Tình có chút chiếm cứ thượng phong, tuy nhiên lại căn bản không thể làm gì, hai người ngươi lùi ta tiến vào, đánh là không còn biết trời đâu đất đâu, tiếp tục như vậy, e sợ nhất định là muốn lưỡng bại câu thương, Vũ Hóa Phàm vội vàng nói, tiên sinh để ta chúng ta thời khắc mấu chốt, cần phải nhúng tay vào, dù cho chịu đến trưởng lão trách phạt, cũng nhất định phải ra tay, tuyệt không có thể để cho bọn họ xuất hiện tính mạng chi lo lắng. Vũ Kinh Phàm thấp giọng nói rằng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, ngăn cản trận này cuộc chiến sinh tử, hai người đều liều mạng, hoàn toàn đã không có chút nào tình huynh đệ, thực tại là để người tân sinh thở dài a, chúng ta cũng đều là cắt đứt xương cốt liền với gân anh em ruột a. Vũ Hóa Phàm không nhịn được động tình nói, mặc dù mình còn nhớ, nhưng là bọn họ thật sự nhớ được bản thân là ai chăng? Bọn họ họ Vũ, từng tay trong tay, dựa lưng cổng, đồng bào cùng một mẹ, nhưng là cuối cùng nhân vật lộn sống mái, chỉ vì quyền thế, ghê tởm này quyền thế, thật sự là hại người rất nặng a. Cho dù chết, ta cũng phải trở thành Vũ gia gia chủ, ngươi không thể chiến thắng ta, lão nhị. Vũ Vong Tình cắn chặt hàm răng, một đòn lôi đình tấn công dữ dội, chấn động sơn hà, toàn bộ quảng trường đều đang rung rẩy lên. Vũ Vong Tình ánh mắt âm lãnh, sát phạt quả quyết, hắn bây giờ, đã sớm quên mất đứng tại chính mình người đối diện là đệ đệ ruột thịt của mình, mà Vũ Vong Niên cũng là như thế, đối mặt Vũ Vong Tình thế tiến công, hắn là càng chiến càng mạnh, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, hai người trong lòng chỉ có một niềm tin, đánh bại đối phương, đánh đổ đối phương, thậm chí còn đánh giết đối phương, nói như vậy, mới có thể đứng ở chức gia chủ vị trí, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, hừ hừ. Thua ta, ngươi nhưng là cả đời cũng đừng muốn xoay người. Vũ Vong Niên khinh thường nói, hai người tựa như cùng hiện ra đao sao chổi chạm vào nhau như thế, thần vương cảnh thực lực, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, Vũ Hóa Phàm cùng Vũ Kinh Phàm, không dám chậm trễ chút nào, hai người thế tiến công nhìn thấy được chính là sinh tử liều mạng, toàn bộ cũng đã là sâu bị thương nặng, nhưng là không có một người mong muốn dừng lại đến. Này hai người điên, lẽ nào quyền quý thế lực, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Vũ Kinh Phàm lầm bầm nói rằng, đại ca nhị ca, từ dưới đều là của hắn tấm gương, nhưng là khi bọn họ toàn bộ sau khi lớn lên, mới biết cái gì gọi là làm chân chính câu tâm đấu giác, không người nào nguyện ý rơi người ở phía sau, đặc biệt là hai người bọn họ, mọi chuyện cạnh tranh số một, vì chính là này chức gia chủ, trên vạn người, có lẽ hết sức uy phong, nhưng là cùng tình nghĩa huynh đệ so ra, Vũ Kinh Phàm vẫn là càng thêm coi trọng người sau, nhưng có mấy người cũng chẳng phải nghĩ. Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, đã chân chính đến rồi không chết không thôi hoàn cảnh, Vũ Kinh Phàm thậm chí không nghĩ ra, tại sao huynh đệ của chính mình cần như vậy tự giết lẫn nhau đây, quyền thế, quả thật là một thanh kiếm hai lưỡi, để người khó có thể thao túng, có thể chém xuống một kiếm đi, thua chính là mình tình thân ái tình, cả đời đều khó mà lại quay đầu, có thể là có chút người một mực đi nhầm vào lạc lối, không cách nào tự kiềm chế, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, tất cả đều là người như vậy. Ở trong mắt bọn họ, quyền thế cao hơn tất cả, tam ca, ngươi nhìn, đại ca nhị ca, thật sự phải liều mạng, Vũ Hóa Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hai huynh đệ, một khắc đó, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, tất cả đều là xung phong mà tới, nắm xuất hồn thân lực lượng, lưỡi đao tương đối, đặc biệt đánh một trận tử chiến, trận chiến này bên dưới, ắt sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Hai người dường như như sao rơi vẫn rơi xuống, tất cả đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đều biến thành cung dương hết đà, thế nhưng chỉ cần thắng bại chưa phân, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không cúi đầu, đây là vinh quang, càng là vì mình tương lai, liều mạng cuộc chiến, không được, đánh tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn không xong rồi. Vũ Kinh Phàm sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù là mấy đại trưởng lão muốn trách phạt hắn, hắn cũng nhất định phải muốn ra tay, nhìn dáng dấp, ngươi không nhanh được. Vũ Vong Tình cười lạnh nói, ha ha, ai cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn đây, hay là trước ngẫm lại chính ngươi đi. Vũ Vong Niên không chút khách khí, hai người cứ việc đều là vùng vẫy giải chết, nhìn Vũ Kinh Phàm đều là kinh hồn bạc vía, dù sao người khác xa không có hắn càng thêm đau lòng, cái kia là thân ca của hắn ca, vào lúc này lẫn nhau lấy mệnh bác mệnh, có thể nào không đau lòng đây. Cái kia là ngoại nhân không cách nào cảm nhận được ngột ngạt cùng phẫn nộ, hai người lạnh rên một tiếng, lại lần nữa đụng vào nhau, bất quá vào lúc này, Vũ Kinh Phàm liều lĩnh xông về diễn võ trường Trung ương, lấy sức lực cả đời, miễn cưỡng đem hai người bọn họ tách ra, liền ngay cả hắn cũng là được trùng kích cực lớn, tuy nói đại ca nhị ca đều là nỏ hết đà, thế nhưng dù sao gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, hắn mới nửa bước thần vương cảnh, hai cái thần vương cảnh một đòn trí mạng, cũng là tương đối đáng sợ. Vũ Kinh Phàm chịu hai người một chưởng, miễn cưỡng bức lui hai cái, phốc, Vũ Kinh Phàm sắc mặt tái xanh, này hai chưởng, đối với hắn mà nói, đã là chịu trọng thương, lão tam, ngươi này là muốn chết, liều mạng đồ vật, ngươi không thể ngăn cản ta, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên đều là tức giận nói rằng, Vũ Kinh Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Cút ra ngoài cho ta, đại trưởng lão sắc mặt không vui mắng, đại ca nhị ca, các ngươi đây không phải là tranh cướp chức gia chủ. Các ngươi đây là ở tàn sát lẫn nhau, nếu như phụ thân còn ở đó, thấy cảnh này, các ngươi có mặt đi thấy bọn họ sao? Vũ Kinh Phàm trầm giọng quát lên, hoàn toàn không để ý đại trưởng lão quát lớn, ngươi đừng hết chuyện để nói, lão tam, cũng chưa tránh ra, đừng trách ta không khách khí, gia không thể một ngày vô chủ, hôm nay, ta nhất định phải trở thành Vũ gia chi chủ. Vũ Vong Tình lớn tiếng quát lên, cút ra ngoài, lão tam, ở đây không có ngươi chỗ nói chuyện. Vũ Vong Niên hai người liên tục áp sát Vũ Kinh Phàm, Vũ Kinh Phàm cũng là không chút khách khí, cắn chặt hàm răng, lấy một chọi hai, tuy rằng cực kỳ gian nan, thế nhưng đối mặt này sinh tử cảnh giới huynh đệ dễ dàng, Vũ Kinh Phàm việc nghĩa chẳng từ nan, tam ca, ta tới trợ ngươi, Vũ Hóa Phàm cũng là cấp tốc đột tiến, bốn người thực lực tuy rằng không đúng chờ, nhưng là ở Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên bị trọng thương phía sau, Vũ Hóa Phàm cùng Vũ Kinh Phàm gia nhập trong đó. Đúng là cũng đưa đến tương đối lớn tác dụng, dù sao ra đi hai người, liền không đến nỗi để cho bọn họ thật sự sinh tử tương đối. Đại ca nhị ca, tiếp tục đấu nữa, các ngươi nhất định sẽ chết một người. Vũ Hóa Phàm cắn răng nói rằng, cái kia cũng không tới phi ngươi tới nhúng tay, đồ hỗn trướng, cút cho ta. Vũ Vong Tình một chưởng đánh ra, đánh lùi Vũ Hóa Phàm, bất quá hắn cũng là hoàn toàn đèn cạn dầu, Vũ Vong Niên cũng thế, bốn người đánh đến nhiệt liệt hướng lên trời. Vốn là muốn tranh cướp chức gia chủ, cuối cùng nhưng là đã biến thành một hồi trò khôi hài, còn thể thống gì? Thực sự là quá để ta thất vọng rồi, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, phất tay áo mà đi, lão tam lão ngũ, chấp pháp đường lãnh phạt, hai người các ngươi đồ vật, thời điểm như thế này dĩ nhiên ra tới quấy rối, thật sự là mắt không gia pháp, tam trưởng lão chấp trưởng chấp pháp đường, tức giận nói rằng, Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chấp pháp đường lãnh phạt không sợ, sợ là đại ca nhị ca thật sự quyết chiến sinh tử, đó chính là hắn Vũ gia nguy hiểm khó khăn. Cuộc chiến hôm nay, đến đây thì thôi, đợi đến một tháng phía sau, nghỉ ngơi lấy sức, tái chiến. Vũ Vong Tình lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vũ Vong Niên, cắn răng, thở hồng hộc, sợ ngươi ta liền không gọi Vũ Vong Niên. Hai người đều là bị riêng mình thủ hạ đỡ, rời đi diễn võ trường, bất quá toàn bộ Vũ gia, cũng đã là lòng người bàng hoàng. Không có chủ trì đại cuộc người không nói, một mực còn có nhiều như vậy bụng dạ khó lường người, có người muốn khống chế gia tộc, có người muốn thượng vị, có người muốn Vũ Hóa càng chết sớm một chút đi. Bạch Vũ Thành bên trong, tin tức truyền ra, Đông Sơn Thành ngay lập tức thu vào, Vũ Vong Niên cùng Vũ Vong Tình tranh cướp chức gia chủ, lưỡng bại câu thương, nói Vũ gia bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, nội ưu ngoại hoạn, không một chút nào quá đáng. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy, Vương Huynh. Kế hoạch của chúng ta, đã thành công một nửa, Vũ Hóa càng cái kia hoặc tử nhân tạm thời không cần để ý tới, Vũ gia hai cái huynh đệ vì tranh cướp chức gia chủ, triệt để phản bội, một trận chiến bên dưới, bị thương nặng, bây giờ nhìn lại, cơ hội của chúng ta cuối cùng đã tới, Đông Pha Thiên Trì cười lớn nói, bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông, chúng ta là thời điểm nên hành động, Vương Linh Chi cười híp mắt nói rằng, cùng Đông Pha Thiên Trì bốn mắt tương đối, nói đúng. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, chúng ta một lần bắt Vũ gia, đến thời điểm Vũ gia long mạch chính là hai người chúng ta, Vương Huynh, lần này ngươi nhưng là có công lớn a. Đông Pha Thiên Trì vỗ vỗ Vương Linh Chi bả vai, ngữ trọng tâm trường nói rằng, ha ha, đúng, lần này nếu như không có Vương Huynh, chúng ta muốn tấn công Vũ gia, thời cơ không phải là dễ dàng như vậy. Bây giờ thời tiết địa lợi người cùng, chúng ta chiếm cứ khác biệt, không lo không bắt được Vũ gia. Đông Pha màu xanh da trời cũng là phụ họa nói rằng, Vương huynh, nghỉ ngơi một phen, sau ba ngày, chúng ta thẳng tới Bạch Vũ Thành, đến thời điểm đánh hắn trở tay không kịp. Đông Pha Thiên Trì một mặt ý cười, tự hồ đã thấy thắng lợi ánh sáng lúc trạng đông, bây giờ Vũ gia, Vũ Hóa Càn đã là một cái hoạt tử nhân, mà hắn hai đứa con trai vì tranh cướp chức gia chủ, cũng là lưỡng bại câu thương, thoi thóp, hiện tại Vũ gia còn có ai có thể chủ trì đại cuộc, một mảnh bẩn thỉu xấu xa, đây chính là Vũ gia tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, được. Thành công đang ở trước mắt, ngày sau ta còn muốn dựa vào Đông Pha huynh đây. Vương Linh Chi gật gật đầu, ba người nhìn nhau nở nụ cười, Vương Linh Chi chính là thối lui ra khỏi phòng khách, đại ca, người này, lúc nào động thủ giết chết hắn. Đông Pha ngày Lam nhãn thần phát lạnh, thấp giọng nói rằng, nhìn về phía xa xa Vương Linh Chi biến mất phương hướng, không vội vã, hắn chỉ muốn ngoan ngoãn mà nghe lời chính là, đến thời điểm hắn muốn phải cùng chúng ta đối đầu, vậy thì nhìn hắn có mấy cái đầu, ta Đông Pha Thiên Trì mong muốn, cũng không chỉ là Vũ gia một nửa long mạch, ngày sau Phong gia, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đông Pha Thiên Trì khinh thường thương khung, ánh mắt âm trầm, hùng khí bừng bừng, đại ca anh minh, khà khà, này Liêu Bắc nơi, sớm nên nhất thống, ta Đông Pha gia tộc, chính là thuận theo mệnh trời, Vũ gia cùng Phong gia, đã định trước sẽ trở thành của chúng ta đá kê chân. Đông Pha màu xanh da trời cười ngạo nghễ, ngày sau Liêu Bắc chi chủ, chính là bọn họ Đông Pha gia, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Vũ gia dù sao cũng là năm đó Liêu Bắc chi hổ, có thể chấp chưởng Liêu Bắc nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong tay chúng ta Giang Sơn là lão tổ tông đánh xuống, tuyệt đối không thể chấp tay đưa người. Lần này thế tất phải cẩn thận một chút, sinh thời, ta Đông Pha Thiên Trì, nhất định phải nhất thống Liêu Bắc. Đông Pha Thiên Trì hùng tâm, đã triệt để bành trướng đến rồi chính hắn đều không thể nắm trong tay mức độ, Liêu Bắc nơi, là hắn suốt đời giấc mơ, đó cũng chỉ là 10 triệu năm trước sự tình, này vạn năm đến, toàn bộ Vũ gia đã là càng ngày càng sa sút, thân là đã từng Liêu Bắc chi hổ, có lẽ nhất nên bi ai, liền là bọn hắn đi. Trong tay bọn họ còn nắm trong tay 4 phần 10 long mạch, cũng thật là một loại lớn lao trào phúng. Đông Pha màu xanh da trời thịt mũi con thường, Vũ tộc trấn thủ long mạch, so với chúng ta Đông Pha gia cùng Phong gia thời gian đều phải dài, có thể nói từ chúng ta hai đại gia tộc bước vào Liêu Bắc nơi bắt đầu, bọn họ chính là chỗ này hổ lang chi sư, chỉ chẳng qua hiện nay thế ba chân vạc, cục diện ngày càng rõ ràng, sớm thì không phải là hắn Vũ tộc một nhà độc quyền lúc, chúng ta lần này liều mạng, cũng là vì muốn bắt Vũ tộc, cốt mở ra chân chính chinh phục con đường, chuyện này tuyệt đối không thể ra nửa điểm sự cố, nếu không thì, ngươi liền đưa đầu tới gặp đi, Đông Pha Thiên Trì nói xong, xoay người rời đi, Bạch Vũ Thành, Vũ gia phủ đệ, làm Vũ Hóa càng biết mình hai cái bất thành khí nhi tử trận chiến sống còn, suýt chút nữa không liều mạng mà thời điểm, cũng là than thở không ngớt, sắc mặt tái nhợt, vì chính mình giáo dục ra như vậy không hăng hái nhi tử cảm giác được mất hết thể diện, Vũ Hóa càng thở dài một tiếng, nói, để tiên sinh cười chê rồi. Ha ha, hai tên khốn kiếp này, đối xử ta một lần nữa lúc đứng dậy, ta tuyệt đối muốn để hai người bọn họ ở lão tổ tông trước mặt dập 1000 cái vang đầu, Vũ gia gia sản lớn như vậy, bây giờ đã là từ từ điêu linh, hai đại gia tộc mắt nhìn chằm chằm, cũng đã không phải là một ngày hai ngày, Vũ Hóa càng sự bất đắc dĩ, để Giang Trần có thể thấy, đây là một cái người cha tốt, cũng là một cái thưởng thức nguyên tắc tốt gia chủ, từng có lúc, chúng ta Vũ tộc cũng là toàn bộ Liêu Bắc nơi người đứng đầu người, Liêu Bắc chi hổ, không phải là chỉ là hư danh, thế nhưng từ khi ba phân thiên hạ phía sau, Liêu Bắc nơi, liền lại cũng không có hổ gầm vượng hót cạnh tranh bá thiên ở dưới Vũ gia. Con cọp không còn nha, cũng dần dần đã biến thành mèo, ha ha, Vũ gia, từng là này Liêu Bắc nơi bá chủ, thật là khiến người ta không thể tin được, Giang Trần cười cợt, cũng không tính cười nhạo, tổ tông lưu lại cơ nghiệp, bị thôn phệ, bị phân cách, cũng đúng là bình thường, dù sao không cần nói hắn một gia tộc, mặc dù là nhất giới thậm chí một quận bên trong siêu cấp đại phái đại tông tộc, không có khả năng kéo dài không suy, từng cái thời đại đều có thuộc ở người lãnh đạo của bọn họ, tất cả tỏa sáng. Tiên sinh, ta còn cần bao lâu mới có thể đứng lên? 3 ngày đi, ngươi bây giờ tốc độ khôi phục, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta, hơn nữa lần này đối với ngươi mà nói, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Giang Trần nói, Vũ Hóa càng có chút kích động, hắn biết trong cơ thể mình cái kia một luồng không rõ khí, hoàn toàn chủ đạo người thân thể của chính mình, khôi phục tốc độ làm người tặc lưỡi, đó là cái gì khí? dĩ nhiên cường hãn như thế, vạn vật mẫu khí, Vũ Hóa càng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt thay đổi ở biến, mà Vũ Kinh Phàm cùng Bạch Vũ Mặc cũng đều là yên lặng nhìn phụ thân, vạn vật mẫu khí, thật sự lợi hại như vậy sao, người khác có lẽ không biết, thế nhưng Vũ Hóa càng nhưng ở gia tộc mình cổ lão trong điển tịch trong lúc vô tình từng thấy một lần, trong gia tộc lão tổ từng đánh giá như thế quá, như thần tôn cảnh cường giả có thể được mẫu khí quán đỉnh, nhưng là vạn thế vinh quang. Như thần hoàng cảnh cường giả chiếm được, có thể thôn thiên nạp địa, nhắm thẳng vào đế cảnh, như đế cảnh cường giả chiếm được, cũng coi như trân bảo. Bởi vậy có thể thấy được, vạn vật mẫu khí, quá giá đến mức nào, khủng bố cỡ nào, tiên sinh, này, Vũ Hóa càng nhận lấy thì ngại a. Vũ Hóa càng biết đây là hắn vinh hạnh lớn lao, mà trước mắt thực lực này còn chưa đủ thần vương cảnh thanh niên, thân phận nhất định không hề tầm thường, vạn vật mẫu khí, thứ này, mặc dù là Độc Long quận bên trong, sợ là cũng chưa chắc có người có thể cầm ra được chứ. Giang Trần lắc lắc đầu, nói rằng, tất cả đều bởi vì một cái chữ duyên, tuyệt không thể tả. Vũ Hóa Càn cũng không phải tính toán chi ly hạng người, lúc này cười cợt, tần tần gật đầu, loại này cơ duyên, là hắn Vũ gia lớn như vậy phúc phận, nguyên vốn dĩ thiên phú của hắn, thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, đã là đại tạo hóa, dừng bước tại này, cũng không phải là chuyện giật gân. Bởi vì Vũ gia đã 3 vạn năm chưa từng xuất hiện thần tôn cảnh cường giả, thế nhưng trong cơ thể có một tia vạn vật mẫu khí đỉnh, như vậy chính mình đột phá thần tôn cảnh, cũng chưa chắc không thể. Duyên, trên đời thật sự sẽ lại duyên phận thứ này sao? Vũ Kinh Tiên cười khổ, xoay người rời đi phòng của phụ thân, trong mắt tràn đầy cô độc cùng hổ thẹn, vẫn là trăng sáng treo cao, nguyệt ảnh rã rời, cô độc Vũ Kinh Tiên, vẻ mặt cô đơn, nhưng không biết mình duyên, ngàn dặm vạn dặm, lại ở phương nào? Trên đời nếu thật sự có duyên phận vật này, vì sao mình vận mệnh sẽ bị đùa cợt đây? Mà hắn, có hay không lại biết, mình khổ sở cùng giày vò đây, phụ thân ngươi đã dần dần tốt rồi, ngươi tại sao vẫn là mặt mày ủ rũ đây? Giang Trần đi ở trúc đình bên dưới, thấp giọng hỏi, nhân sinh một đời cỏ sinh một thu, ngươi nói duyên, thứ này, thật tồn tại sao? Lẽ nào tất cả, không đều là trước mắt mây khói phù vân sao? Nào có cái gì duyên phận, ha ha. Vũ Kinh Tiên nụ cười khổ sở, sâu sắc lây Giang Trần, như không tin, như vậy cần gì phải chấp nhất đây? Ngươi nghĩ không cũng là như thế sao? Hổ thẹn cùng cực khổ, có lẽ chỉ là ảo ảnh trong mơ, có lẽ tất cả những thứ này chưa bao giờ đã xảy ra, bất kể là người hoặc sự tình, đều đã trở thành lịch sử, vì sao còn phải buộc chính mình nhất định phải sống đang nhớ lại bên trong, không chịu ly khai, cùng thống khổ làm bạn đây? Giang Trần giễu cợt nói, ngươi không hiểu, có mấy người có một số việc, cả đời đều không thể quên được, cũng không dám quên, thật giống như, hắn tại mọi thời khắc đều đang nhìn ta cũng như thế, ta không dám nhắm mắt lại, ta lại không dám hô hấp, ta sợ có một ngày, hắn sẽ ở trong mơ đột nhiên hỏi ta, lúc trước tại sao muốn làm như vậy, ta không biết trả lời như thế nào. Vũ Kinh Tiên từ tốn nói, trong lúc bất tri bất giác, trong mắt đã che kín nước mắt, nàng không biết vì sao lại cùng cái này thần bí tiên sinh nói nhiều như vậy, nhân sinh bao nhiêu mưa gió. Hà tất quan tâm cái kia một hồi để người không vui phong hoa tuyết nguyệt đây, duyên phận cũng không phải là gông xiềng, có thế cõi đời này vốn là không có đúng sai, chỉ là chính ngươi quá mức chấp nhất mà thôi, chân chính trách cứ ngươi, là ngươi chấp niệm. Có lẽ từ đầu tới cuối, hắn đều không có trách quá ngươi. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật, nơi nào nhạ trần ai, tham hoan hỉ giận dữ ác phẫn nộ, vui buồn ai oán đố. Đều chỉ là ngươi nội tâm không cách nào tha thứ chính mình mà thôi, cố chấp như vậy, ngươi lại có thể nào nhìn thấy trước mắt đây? Buông tay đi, ngẩng đầu, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy không cùng một dạng bầu trời. Giang Trần cười cợt, đúng, từ đầu tới cuối, hắn đều không có hận quá Vũ Kinh Tiên, thế nhưng hắn không phải thánh nhân, thống khổ cùng phẫn nộ, đã từng ở trong lòng xẹt qua, nhưng là hắn lớn nhất tín nhiệm, chính là Vũ Kinh Tiên không biết để hắn thất vọng, mà trên thực tế, Vũ Kinh Tiên cũng đích xác không có để hắn thất vọng, nhưng ta, chung quy vẫn là không quên được, cả đời này, cũng chỉ có thể hổ thẹn cùng hắn. Vũ Kinh Tiên âm thanh trầm thấp, nàng từng nói quá, chờ phụ thân triệt để lúc tỉnh lại, chính là nàng đi theo hắn đi thời điểm, nhưng này cái thần bí tiên sinh mấy câu nói, làm cho nàng càng xoắn xuýt, có lẽ thích, chính mình căn bản không đủ tư cách đi, nghĩ muốn yêu hắn, nhưng phát hiện hai tay của chính mình đã đứng đầy máu tươi của hắn. Sau 3 ngày, Đông Pha Thiên Trì cùng Vương Linh Chi trên sự dẫn dắt trăm trong tộc cường giả, đến thẳng Bạch Vũ Thành, Đông Sơn Thành thành chủ Đông Pha Thiên Trì, đến đây Bạch Vũ Thành thăm viếng thành chủ Vũ Hóa Càn. một người cầm đầu Đông Pha gia tộc thanh niên Hồng Thanh nói rằng, mong rằng thành chủ chờ chốc lát, tại hạ vậy thì đi bẩm báo. Một người trung niên thủ vệ trầm giọng nói rằng, vào lúc này Đông Sơn thành người đến Bạch Vũ thành, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, người tới là khách, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta cản ở đây hay sao? Hừ! Cẩu nô tài! Đông Pha màu xanh da trời phẫn nộ quát, thần vương cảnh cường giả gầm nhẹ một tiếng, thủ vệ kia sắc mặt tái nhợt, lão đảo lùi về sau, đủ rồi nhị đệ, để hắn đi bẩm báo đi. Đông Pha Thiên Trì phất tay một cái, lạnh nhạt nói, trung niên thủ vệ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cấp tốc tiến về phía trước bẩm báo. Trong phòng nghị sự, đại trưởng lão đám người sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bây giờ Vũ gia, xem bộ dáng là thật sự để người lo lắng, Vũ Hóa càng bị bệnh ở trên giường hẹp. Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên còn đều bị trọng thương, đang ở dưỡng thương, Vũ gia bây giờ đã là bấp bênh, mà lúc này đây Đông Sơn thành người đột nhiên đến đây bái phỏng, mục đích có thể tưởng tượng được, nhất định lai giả bất thiện, thực sự là thời buổi rối loạn, này Đông Sơn thành, xem ra thực sự là càng ngày càng để người nhìn không thấu, bất quá làm Liêu Bắc nơi long đầu lão đại, ta Vũ tộc há có thể khiến người ta coi thường. Đại trưởng lão một mặt ngạo nghễ nói rằng, ở trong mắt hắn, bây giờ Vũ tộc vẫn như cũ chân chính Liêu Bắc đại tộc, ở về mặt thực lực vậy hay là như cũ có thể ép bọn họ một đầu, đây là thuộc về bọn họ Vũ tộc vinh quang. Ở ta Vũ tộc trên địa bàn, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đủ tung ra cái gì giả. Đại trưởng lão vung tay lên, phân phó, đem Đông Sơn thành người toàn bộ cho đi. Vương Linh Chi cùng Đông Pha Thiên Trì nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ chuyến này, nhưng là thâm nhập trại địch, cuộc chiến đấu này, đã lặng yên không tiếng động vang dội, trong đại sảnh. Đại trưởng lão cao cao tại thượng mà ngồi, cùng đợi Đông Sơn thành người. Ha ha ha, đại trưởng lão, ngươi và ta có thể có hơn 1000 năm chưa từng thấy qua, thực sự là để ta không thể không khâm phục. Đại trưởng lão vẫn là như vậy oai hùng anh phát, thật sự là làm ta hâm mộ không ngớt a. Đông Pha Thiên Trì cười to nói, Đông Pha Thiên Trì, miệng của ngươi vẫn là ngọt như vậy, đến ta Vũ tộc có chuyện gì, nói đi, con người của ta cũng không thích đố, có chuyện nói thẳng chính là... Đại trưởng lão từ tốn nói, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ quanh co vòng vèo, cũng không có cho Đông Pha Thiên Trì sắc mặt tốt. Đại trưởng lão nói gì vậy, ta cũng là nghe Vương Linh Chi Vương Huynh nói, Vũ Hóa Càng Vũ Huynh bệnh tình nguy kịch sắp tới, cho nên mới trước tới thăm, không biết Vũ Hóa Càng Vũ Huynh, hiện tại có thể vẫn mạnh khỏe. Đông Pha Thiên Trì ánh mắt híp lại nói, Vương Linh Chi. Ngươi, đại trưởng lão nhìn Vương Linh Chi, trầm giọng nói rằng, sắc mặt bỗng nhiên mà biến. Người này vào lúc này đột nhiên đột kích, thăm viếng là giả, tuyệt đối không có ý tốt. Đại trưởng lão, hồi lâu không gặp, thần thái như cũ a, Vũ huynh lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng, bất quá điều này cũng tại không được bất luận người nào, nghe người ta sự tình theo thiên mệnh đi, đại trưởng lão cần phải nén bi thương a. Vương Linh Chi tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi, các ngươi quả nhiên là thông đồng một mạch, đến xem ta Vũ gia chuyện tiếu lâm sao? Nhị trưởng lão bước ra một bước, cắn răng nói rằng, này Vương Linh Chi hiển nhiên là ăn cây táo rào cây sung, Vũ gia không tệ với hắn, thế nhưng hắn nhưng dẫn sói vào nhà, bây giờ Đông Pha gia tộc, đã là cười tới cửa đến, này để Vũ gia còn gì là mặt mũi. Báo đại trưởng lão, chủ nhà họ Phong Phong Lạc Giang cầu kiến tông chủ, nói là tới thăm tông chủ. Đại trưởng lão sắc mặt lần thứ hai sụp xuống, không chỉ có là hắn, mấy trưởng lão đều là như vậy, hai đại gia tộc cùng tới cửa. Lẽ nào chính là vì trào phúng hắn Vũ gia sao? Sợ là sự tình xa không có ở bề ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Đông Pha Thiên Trì nhìn về phía Vương Linh Chi, ánh mắt híp lại, hắn tự hồ đã cảm thấy một ít gì, là ngươi dở trò quỷ. Đông Pha Thiên Trì truyền âm cho Vương Linh Chi nói rằng, ta chỉ là lo lắng, Vũ gia quá lớn, chỉ bằng vào Đông Pha gia thực lực, sợ là chưa chắc có thể nuốt hạ, vì lẽ đó ta muốn Phong gia nhất định tình nguyện gia nhập vào. Vương Linh Chi mỉm cười nhìn Đông Pha Thiên Trì một chút. Chỉ có hai người biết, vào giờ phút này, cục diện đã là càng phát vi diệu. Xem ra, ta vẫn chưa đủ lấy được Vương Huynh tín nhiệm a. Hừ hừ, bất quá Phong gia nếu gia nhập vào, cái kia kế hoạch của chúng ta cũng thì càng thêm dễ dàng. Đông Pha Thiên Trì truyền âm nói, bất quá này liền bằng đêm đã đến mép bánh gato phân cho người khác. Đối với Đông Pha Thiên Trì mà nói, cái này còn không là trọng yếu nhất. Chân chính để hắn cảm giác được khó giải quyết là, chính mình vốn định chiếm đoạt Vương Linh Chi. Có thể bây giờ nhìn lại Phong gia nhúng tay, sự tình liền xa không có hiện tại đơn giản như vậy. Cho mời, đại trưởng lão trầm giọng nói, vào lúc này, Phong gia cùng Đông Pha gia toàn bộ giết tới Vũ gia, mà Vũ gia chật vật, cũng là tất cả bị người biết. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được một luồng rất lớn sỉ nhục, đây là ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất. Phong Lạc Giang nghe tin lập tức hành động, từ lúc Đông Sơn Thành ở ngoài liền nằm vùng mắt của mình tuyến, chỉ cần Đông Sơn Thành có bất kỳ dị động, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống. Hơn nữa Vương Linh Chi nói đã rất rõ ràng, một lần này hành động, đây chính là quan hệ đến ngày sau bọn họ ở toàn bộ Liêu Bắc nơi địa vị, Phong Lạc Giang có thể nào không tích cực để bụng đây. Bạch Vũ Thành hạ, Phong Lạc Giang khí định thần nhàn, tiến vào bên trong. Ha ha ha, đại trưởng lão, đã lâu không gặp a, Đông Pha huynh, ngươi dĩ nhiên cũng ở, thật sự là thật trùng hợp, xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, chẳng lẽ nói Đông Pha huynh cũng là trước tới thăm Vũ huynh bệnh tình sao? Phong Lạc Giang cười nói, gương mặt vẻ kinh ngạc, ha ha, Phong thành chủ, thật là linh thông tin tức a, không nghĩ tới dĩ nhiên tới nhanh như vậy, ngay cả ta Đông Sơn Thành tới thăm Vũ huynh, ngươi đều là không chịu rơi người ở phía sau. Đông Pha Thiên Trì tựa như cười mà không phải cười nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, hai người bọn họ đều là nhìn nhau nở nụ cười, người nào không biết trong lòng bọn họ đầu đang suy nghĩ gì. Chỉ có điều vẫn chưa nói ra mà thôi, lời này nói như thế nào đây, ha ha, Vũ huynh bây giờ thân thể nghèo nàn, làm hơn 1000 năm bạn cũ, ta có thể nào không đến xem thấy thế nào, Đông Pha huynh không cũng giống như vậy mà. Phong Lạc Giang lặng lẽ nói, hai vị, các ngươi tới đến ta Vũ gia, không phải là vì đấu võ mồm chứ? Chẳng lẽ là nghĩ đến xem chúng ta Vũ gia chê cười sao? Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng nói, đại trưởng lão đây là nói gì vậy? Chúng ta chính là tới xem một chút, Vũ huynh thân thể như thế nào, chúng ta năng lực Vũ gia làm những gì? Phong Lạc Giang nói, đúng đấy, chúng ta cũng đều là thành tâm mà tới, hy vọng đại trưởng lão nhất định phải để cho chúng ta gặp một mặt Vũ huynh, tán gẫu biểu trong lòng chúng ta lo lắng chi tâm. Đông Pha Thiên Trì ngữ trọng tâm trường nói rằng, Vũ huynh vẫn chưa sắp tới, Vũ gia cần phải mau chóng tuyển ra một cái cầm lái người, quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ a. Phong Lạc Giang cùng Đông Pha Thiên Trì, ngươi một câu ta một lời nói rằng, đại trưởng lão mặc dù là lòng có tức giận, cũng là không tiện phát tác, hoàn toàn không biết nên làm sao ứng đối, hiện tại Vũ gia nội ưu ngoại hoạn, bây giờ xem ra, nhưng là càng phát để người lo lắng, hai người này, vô sự mà ân cần, lai giả bất thiện. Đại trưởng lão căn bản không biết nên giải thích thế nào, vậy thì không cần các ngươi tới quan tâm, chúng ta Vũ gia nhất định không biết để cho các ngươi thất vọng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đây chính là chúng ta Liêu Bắc đại sự, làm sao có thể nói không liên quan hai vị thành chủ sự tình đây. Vũ gia, Phong gia, Đông Pha gia, thế ba chân vạc, nếu như không tuyển ra một cái chân chính có thủ lĩnh mới có thể gia chủ, vạn nhất cái nào một ngày Vũ gia sa sút, vậy chúng ta Liêu Bắc nơi còn không phải là mất đi người tâm phúc sao? Như vậy người nào chịu trách nhiệm này? Vương Linh Chi cười nói có lý. Đông Pha Thiên Trì sờ lỗ mũi một cái nói rằng, nếu như Vũ gia không thể lấy ra một cái đối sách tương ứng, chúng ta ngược lại là có thể trợ giúp đại trưởng lão tham tường một phen, đến tột cùng ai mới có tư cách làm cái này Vũ gia gia chủ, dù sao cũng là Vũ huynh năm xưa lão hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Vũ gia ở Liêu Bắc sa sút. Phong Lạc Giang đầy mặt chính nghĩa nói. Đại trưởng lão hô hấp hơi ngưng lại, trên mặt tức giận càng hơn, những người này, rõ ràng chính là giặc cướp, bọn họ chính là muốn để Vũ gia thất bại thảm hại, chính là muốn tới cùng Vũ gia tranh hùng. Thế nhưng Vũ gia dù sao cũng là đã từng Liêu Bắc chi hổ, vì lẽ đó mặc dù là hai đại gia tộc cùng xuất hiện, cũng là không dám đối với Vũ gia điều động chân chính động thủ, hiện tại chẳng qua là thăm dò mà thôi, dĩ nhiên nghĩ muốn nhúng tay Vũ gia tuyển ra chân chính gia chủ. Vậy có phải hay không cũng là mang ý nghĩa, bọn họ nghĩ muốn đem Vũ gia khối này bánh gato, cũng phải triệt để cướp đi đây. Đại trưởng lão cũng là đa mưu túc trí, có thể nào không biết này hai đại gia chủ ý tứ đây. Hơn nữa hai người tự thân tới, còn có Vương Linh Chi ở bên, cũng liền nói rõ bọn họ đã kịp chuẩn bị. Hai đại gia chủ đến đây bức vua thoái vị, đại trưởng lão đã là không cách nào làm ra quyết sách, vào lúc này liền nhìn ra chủ nhân một gia đình tầm quan trọng. Vũ Hóa Càng đã nằm hơn 100 năm. Mà Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên chiến đấu, cũng là làm cho lưỡng bại câu thương, đây là bất luận người nào cũng không muốn thấy, nhưng là Vũ gia tình huống bây giờ, đã không thể lạc quan. Nếu như Vũ gia không thể rất tốt khống chế cục diện, ta tin tưởng hai vị gia chủ đều là vui lòng ra sức, đến thời điểm, chỉ cần bọn họ ra tay, nhất định có thể đủ cam đoan Vũ gia bình yên vô sự, không buồn không lo. Vương Linh Chi nói rằng, bình yên vô sự, không buồn không lo. Đó không phải là chẳng khác nào tước đoạt Vũ gia quyền thế, vậy không khác nào là để Vũ gia tự đoạn hai tay sao, kết quả có thể tưởng tượng được, chính là Vũ gia bị khống chế, hai đại gia tộc chiếm đoạt Vũ gia, nếu như vậy, thiệt thòi ngươi còn nói ra được miệng. Đại trưởng lão mặc dù là có ngốc, cũng biết nhất định là cái này Vương Linh Chi từ đó làm khó dễ, nếu không thì, hai đại gia tộc không thể tới nhanh như vậy, hơn nữa nhất định là hắn đem toàn bộ Vũ gia tình hình toàn bộ bê ra. Xem ra trước đây bọn họ đối với Vương Linh Chi tin cậy cùng tôn kính, đổi lấy nhưng là cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa cắn ngược lại mở miệng, hai vị gia chủ, chẳng lẽ là muốn ta Vũ gia khi các ngươi chó săn sao? Đại trưởng lão thẳng thắn, trầm giọng nói rằng, ha ha, đại trưởng lão nói đùa, chúng ta không phải là ý đó, làm đã từng Liêu Bắc chi hổ, Vũ gia địa vị đó là quá rõ ràng, ta có thể không có loại kia ý tứ, thật sự là lớn trưởng lão lo xa rồi, Phong Lạc Giang cười nói. Nói đúng không, chúng ta chỉ là muốn trợ giúp Vũ gia, hoàn thành gia chủ tuyển cử, lẽ nào này cũng có lỗi sao? Hẳn là đại trưởng lão muốn từ chối tuyệt hảo ý của chúng ta sao? Đông Pha Thiên Trì cũng là từng bước ép sát, Từ Tốn nói, không sai, ta muốn đại trưởng lão không biết đem hảo tâm của chúng ta xem là lòng lang dạ thú chứ. Ngày mai liền đến tuyển cử ra Vũ gia gia chủ, không biết đại trưởng lão ý như thế nào? Như không tuyển ra Vũ gia gia chủ, chúng ta có thể nào an tâm đây? Liêu Bắc nơi biết bao to lớn, làm Liêu Bắc nơi đầu rồng gia tộc, há có thể như vậy trò đùa, như nơi khác xâm lấn, chúng ta Liêu Bắc nơi đã từng Liêu Bắc chi hổ, lẽ nào liền muốn sợ hãi rụt rè đi làm một con rùa đen rút đầu sao? Đây là ta không muốn thấy, ta muốn đại trưởng lão cũng là như thế đi. Phong Lạc Giang thu lại nụ cười, trong lời nói bức bách, cũng là để cho người trong lòng ngột ngạt, đại trưởng lão sau lưng ba vị trưởng lão, cũng đều là yên lặng cắn răng, cúi đầu trầm tư. Đây là đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ, mục đích của bọn họ chính là muốn Vũ gia lấy ra một cái thái độ, nếu không thì, ngày sau sợ là Vũ gia liền sẽ biến thành hai nhà kẻ địch, đến lúc sau đã rách nát không chịu nổi Vũ gia, làm sao có khả năng còn có bản lĩnh chống lại ngoại địch đây, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Liền Liêu Bắc nơi khác hai đại gia tộc đều không thể trấn áp, bọn họ tự nhiên cũng là mất đi này đầu rồng tư cách, đến thời điểm, chân chính muốn bọn họ mạng, chính là Long Mạch tài nguyên. Ngươi đã không có địa vị, đã không có thực lực, dựa vào cái gì chiếm hố xí không sót cứt, muốn nhiều như vậy tài nguyên, Long Mạch tài nguyên, một thành tựu là cực kỳ sự to lớn, càng không nói đến Vũ gia độc chiếm 4 phần 10, có thể nào không để Đông Pha gia cùng Phong gia đỏ mắt đây, mà này đỏ mắt bên dưới, thế tất liền sẽ xuất hiện không công bằng, không cần nhiều lời, đại trưởng lão trong lòng cũng như gương sáng, mất đi vị trí chủ đạo Vũ gia, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hai đại gia tộc mắt nhìn chằm chằm, đã đang ép cung, đón lấy thì có thể là buộc bọn họ giao ra Vũ gia Long Mạch, đây mới thực sự là có thể uy hiếp được Vũ gia địa vị. Tốt, ngày mai, ta Vũ gia nhất định tuyển ra một cái gia chủ, cho hai vị một cái bàn giao. Hai vị có thể đi nghỉ ngơi, Vũ gia đã chuẩn bị xong thượng hạng phòng khách, đại trưởng lão lạnh giọng nói rằng, vào lúc này cũng thì không cần khách khí với bọn họ, ta chờ chính là đại trưởng lão câu nói này. Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, thẳng thắn thoải mái, ngày mai chúng ta liền cùng chứng kiến, Vũ gia gia chủ sinh ra đi, ha ha ha, nói xong, Đông Pha Thiên Trì chính là xoay người đi ra đại sảnh, ngày mai gặp lại, đại trưởng lão, ta Phong Lạc Giang mỏi mắt mong chờ, đại trưởng lão, đối với Vũ huynh, ta cũng là không thể ra sức, nhưng này Vũ gia, tóm lại là muốn có một cầm lái người. Ha ha, Vương Linh Chi ba người rời đi, đại trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm. Mở miệng nghịch huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái xanh, đại ca, ngươi không sao chứ, đại trưởng lão, ngươi, nhị trưởng lão đám người đỡ lấy miệng phun máu tươi đại trưởng lão, trầm giọng hỏi, chết tiệt Vương Linh Chi, hai tên kia, rõ ràng chính là đến ta Vũ gia bước vô thoái vị, lần này, xem ra chúng ta Vũ gia lành ít dữ nhiều, đại nạn lại tới, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đối với mấy người này hận thấu xương, nhưng đây chính là pháp tắc sinh tồn, một khi Vũ gia bị thua. Như vậy vô số người đều muốn thay vào đó, đặc biệt là bọn họ địa vị bây giờ, mắt thấy liền muốn khó giữ được, đến thời điểm cái kia 4 phần 10 Long Mạch, liền sẽ trở thành Đông Pha gia cùng Phong gia tranh cướp đồ vật, bọn họ lần này đến, cũng chính là vì Long Mạch, vì Liêu Bắc nơi phân chia thực lực, nghĩ muốn một lần nữa thanh tẩy, chỉnh hợp Liêu Bắc nơi, nào có dễ dàng như vậy, mục đích của bọn họ ở ngoài sáng hiện ra bất quá, chính là thừa dịp chúng ta Vũ gia thời kỳ giáp hạt thời gian. Phải cùng chúng ta đến tàn nhẫn được, nhớ năm đó, hai đại gia tộc dường như chạy nạn giống như vậy, tiến nhập Liêu Bắc nơi, thực lực chúng ta suy yếu, mới bị bọn họ thừa lúc vắng mà vào, mặc dù là Long Mạch cũng nhường ra 6 phần 10, bây giờ chúng ta Vũ gia gặp đại nạn, bọn họ lại một lần nữa áp sát, hùng hổ dọa người, vì chính là chúng ta còn dư lại 4/10 long mạch, thực sự là lòng tham không đáy. Nhị trưởng lão thất vọng nói, đúng đấy, Vong Tình cùng Vong Niên hai tiểu tử này, còn không có người nào có thể đẩy lên đòn dông, hai người bây giờ đều là bị thương nặng, hóa càn đã là đem người chết, chúng ta Vũ gia, thật chẳng lẽ muốn sa sút sao? Tam trưởng lão chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bây giờ hai đại gia tộc hiển nhiên là muốn cho chúng ta một cái ra oai phủ đầu, đã không có người chủ sự, chúng ta Vũ gia cũng không tới phiên bọn họ đến quơ tay múa chân, huống chi gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, ta cũng không tin, bọn họ thật sự đuổi động thổ trên đầu Thái Tuế. Tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng nói, các ngươi nghĩ tới quá đơn giản, đây chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như chúng ta Vũ gia thật sự không thể chủ sự trụ cột, như vậy hai đại gia tộc liên thủ, là chuyện sớm hay muộn. Vì có thể đem chuyện này đè xuống, chúng ta không biết cho Vương Linh Chi bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng giấy không thể gói được lửa, người này vẫn là vong ân phụ nghĩa, đem chúng ta cho bán đứng, chuyện của gia chủ bại lộ, chúng ta còn không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, Vong Tình cùng Vong Niên, cũng còn chưa chân chính trưởng thành, hiện tại bọn họ chính là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt cảnh, đến thời điểm tự loạn trận cước, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù cho không ra tay, lấy thế đè người. Bọn họ cũng có thể ép vỡ của chúng ta, bởi vì bọn họ biết chúng ta với bọn hắn động thủ, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta, bọn họ mới dám lớn mật như thế, vì lẽ đó bọn họ không một chút nào sốt ruột. Đại trưởng lão cay đắng nở nụ cười, lắc lắc đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bây giờ Vũ gia, đã là nhanh sẽ đại loạn, một mực vào lúc này, nhà dục còn gặp mưa, hai đại gia tộc đồng thời làm khó dễ, này cũng làm người ta vô cùng tức giận, bất quá việc đã đến nước này. Bọn họ hiện tại cũng là khổ không manh mối, dường như con kiến trên chảo nóng, ngày mai như là không thể tuyển ra cái đáng tin gia chủ, như vậy bọn họ nhất định sẽ bị hai đại gia tộc nhạo báng, nếu như chọn không ra một cái có thể chống đỡ lấy người của gia tộc đây, như vậy chúng ta Vũ gia, sợ là chẳng bao lâu nữa, liền sẽ phải chịu hai đại gia tộc xa lánh, này Liêu Bắc nơi bá chủ địa vị, cũng thì càng thêm nguy hiểm, ngày xưa tổ tông trong tay cơ nghiệp, nhiều lần biến hóa, không chỉ có không thể bảo vệ ranh giới, ngược lại là mất hết tổ tông bộ mặt a. Đại trưởng lão bộ mặt thở dài, kế trước mắt, cũng chỉ có thể để lão tam đến tạm quyền gia chủ oai a. Lão tam tuy rằng thực lực vẫn chưa đột phá thần vương cảnh, thế nhưng làm người chững chạc nhất, mới có thể tuy rằng không kịp Vong Tình cùng Vong Niên, thế nhưng thắng ở xử sự được làm, không có gì có thể kén chọn, hiện tại hắn là lựa chọn duy nhất, có thể làm chức trách lớn, cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng lão tam không biết để cho chúng ta thất vọng, mấy đại trưởng lão cũng đều là thở dài một tiếng, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như không tuyển ra một cái gia chủ, ắt sẽ bị hai đại gia tộc chuyện tiếu lâm. Ngày kế, Đông Pha Thiên Trì, Phong Lạc Giang cùng Vương Linh Chi, lại lần nữa cùng bốn vị trưởng lão tụ hội đại sảnh, vào lúc này, Vũ gia người, cũng là hơn nửa đều đến đông đủ, liền ngay cả người bị thương nặng Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, đều đã tới. Không biết Vũ gia có chút quyết sách sao? Này chức gia chủ, cũng không thể là cái gì hời hợt hạng người, Vũ gia an nguy, chúng ta cũng là trong lòng nhớ a. Đông Pha Thiên Trì nói khoác mà không biết ngượng nói rằng, bất quá nhưng không ai phản bác, tất cả mọi người là nhìn về phía đại trưởng lão, nguyên do bởi vì cái này quyết định, ắt sẽ để Vũ gia ngày sau xu thế, trở nên vô cùng trọng yếu. Đại trưởng lão bất động thanh sắc nhìn Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên một chút, lạnh nhạt nói, ta tuyên bố, Vũ gia tông chủ, liền do Vũ Kinh Phàm tạm đời, từ ta bốn đại trưởng lão phụ tá. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, không chỉ là Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang đám người, mặc dù là Vũ gia người cũng rung động, Vũ Kinh Phàm cả người chấn động, khó có thể tin, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Cái gì, ta, Vũ Kinh Phàm hơi sững sờ, trong lòng dở khóc dở cười, đại trưởng lão, ngài không biết đang nói đùa chứ, không được. Ta phản đối. Dựa vào cái gì từ hắn đến làm người gia chủ này, Vũ Vong Tình cái thứ nhất đứng lên nói rằng, ta cũng phản đối, Vũ Vong Niên cũng là nhìn về phía đại trưởng lão, xuất hiện như vậy cục diện, làm cho mỗi người đều là nhìn phía đại trưởng lão, bất quá nhưng để người có chút lúng túng, vô liêm sỉ, ở đây còn không có hai người các ngươi chỗ nói chuyện, cút ra ngoài cho ta, đại trưởng lão tức giận quát lên, Vũ Vong Tình hai người lúc này mới sắc mặt tái nhợt. Ý thức đến lúc này còn có Phong gia cùng Đông Pha gia hai vị gia chủ ở. Ha ha, đại trưởng lão, xem ra Vũ gia cũng thật là du dưới có phương a. Vương Linh Chi không mặn không nhạt nói, làm cho Vũ gia trên mặt của mỗi người đều không tốt lắm. Ta chỉ muốn biết, dựa vào cái gì từ hắn đến làm gia chủ? Ta không phục. Vũ Vong Tình nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão, không cam lòng nói rằng, lời của ta, còn không cần ngươi tới nghi vấn, người đến, kéo ra ngoài cho ta. Đại trưởng lão uy nghiêm mười phần, lúc này Vũ Vong Niên muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì dù sao hiện tại trường hợp không giống nhau, Đông Pha gia tộc gia chủ cùng Phong gia chủ đều ở nơi này, còn không mau tham kiến gia chủ. Đại trưởng lão một tiếng dưới không, tất cả mọi người ở lãnh đạo của hắn bên dưới, cùng nhìn phía Vũ Kinh Phàm. Vũ Hóa Phàm cùng Vũ Kinh Tiên, Bạch Vũ Mặc đám người, cũng đều là nhìn về phía Vũ Kinh Phàm, lớn tiếng nói, tham kiến gia chủ. Vũ Kinh Phàm gương mặt ngạc nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ tới đảm nhiệm vị trí gia chủ, hơn nữa còn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đại ca nhị ca tất cả đều trọng thương tại người, hắn đến làm người gia chủ này, thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng đại trưởng lão tuyên bố bên dưới, không thể nghi ngờ, mặt khác ba đại trưởng lão, cũng đều là ngầm thừa nhận. Ha ha, tốt, xem ra hôm nay chúng ta vẫn chưa đến không, lại có thể gặp được Vũ gia tuyển ra chủ nhân một gia đình, thực sự là thoải mái a. Đông Pha Thiên Trì cười lớn nói, ánh mắt thô bạo cực kỳ, tương tự là một luồng cực kỳ cường hãn uy thế, bao phủ Vũ Kinh Phàm, thần vương cảnh trung kỳ tột cùng uy thế, để Vũ Kinh Phàm theo bản năng lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Nói tới đúng, bây giờ Vũ gia chọn lựa chủ nhân một gia đình, ta cùng Đông Pha huynh cũng là rất là cao hứng a, ha ha. Phong Lạc Giang vẻ mặt nghiêm túc, một mặt bá đạo nói rằng, khí tức kinh khủng, cũng là đem Vũ Kinh Phàm hoàn toàn bao phủ, Vũ Kinh Phàm lại một lần nữa bị bức phải lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi dâng lên, uy áp cường đại, làm cho Vũ Kinh Phàm khí tức trở nên vô cùng suy yếu, hai cái thần vương cảnh trung kỳ tột cùng cường giả, toàn lực tạo áp lực, ở trong tràng, không có bất kỳ người nào có thể gánh nổi. Vương Linh Chi khẽ mỉm cười, hắn chính là gia nhập trong đó, thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, thực lực cũng là mạnh hơn Vũ Kinh Phàm không biết bao nhiêu, ba người uy thế, để Vũ Kinh Phàm rốt cục không nhịn được, hai chân tựa hồ cũng trở nên run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ bị ba người uy thế ép tới quỳ xuống. Đông Pha gia chủ, Phong gia chủ, Vương Linh Chi, các ngươi đây là ý gì? Lẽ nào nghĩ muốn ở ta Vũ gia khai chiến hay sao? Đại trưởng lão vẻ mặt phát lạnh, bước ra một bước, bắt được Vũ Kinh Phàm bả vai, ưu việt áp bức bên dưới, mặc dù là đại trưởng lão, cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định Vũ Kinh Phàm thân hình, đây là một hồi khí thế tranh tài, hết sức đáng tiếc, Vũ Kinh Phàm thực lực chỉ có nửa bước thần vương, tại sao có thể là bọn họ những đại lão này đối thủ đây? Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, Vũ gia chủ nếu có thể gánh chịu nổi người gia chủ này hai chữ, sao là chúng ta có thể lạnh nhạt đây? Thân phận nặng bao nhiêu, trên bờ vai áp lực, liền lớn bấy nhiêu, Vũ gia chủ. Ta nói, đối với cũng không đúng. Ha ha ha, Đông Pha Thiên Trì, để đại trưởng lão không nói gì lấy đúng, cho dù là Vũ Kinh Phàm cũng là như thế, Bạch Vũ Mặc cùng Vũ Kinh Tiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai cũng không giúp được hắn khó khăn. Đông Pha Thiên Trì vẻ mặt hơi động, ba người lại lần nữa thôi thúc uy áp kinh khủng lực lượng, mặc dù là đại trưởng lão cũng bị đẩy lui mà đi, Vũ Kinh Phàm một ngụm máu tươi rốt cục phun ra ngoài, suýt chút nữa chính là quỳ xuống, Giang Trần đơn tay vồ một cái. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vũ Kinh Phàm phía sau, thời khắc này, hắn miễn cưỡng đỡ lấy ba người áp bức, cầm lấy Vũ Kinh Phàm tay, mới không còn để Vũ Kinh Phàm quỳ xuống, nếu như Vũ Kinh Phàm thật sự quỳ xuống, như vậy Vũ gia mặt, nhưng là triệt để mất hết. Giang Trần khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, Đông Pha gia chủ nói rất có lý, thân phận nặng bao nhiêu, áp lực nên nặng bao nhiêu, tất cả mọi người, toàn bộ khiếp sợ tột đỉnh, mặc dù là biết Giang Trần thực lực cường hãn Bạch Vũ Mặc. Trong lòng cũng là lần thứ hai đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, đây chính là hai cái thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao cùng một cái thần vương cảnh sơ kỳ tột cùng cường giả uy thế, ai nấy đều thấy được, đây là hai đại gia tộc tự cấp Vũ gia ra oai phủ đầu, nhưng là liền ngay cả đại trưởng lão ra tay đều không thể cứu tràng, Giang Trần ra tay vừa đỡ, bước ra một bước, miễn cưỡng đỡ lấy ba người áp bức, liền ngay cả thân là thần vương cảnh trung kỳ đại trưởng lão, cũng là hít khói. Chư vị trưởng lão cùng với toàn bộ Vũ gia người, toàn bộ đều chấn động theo. Vị tiên sinh này, thật sự thật mạnh. Vũ Kinh Tiên thấp giọng nói rằng, Bạch Vũ Mặc nhìn nàng một cái, tần tần gật đầu, đa tạ tiên sinh. Vũ Kinh Phàm lau máu tươi trên khóe miệng kéo một cái cười nói, ngươi là ai? Đông Pha Thiên Trì nhìn về phía Giang Trần, lấy một địch ba, không gặp chút nào vẻ sợ hãi, hơn nữa ba người cường đại áp bức, cũng căn bản không bị Giang Trần để vào trong mắt. Người này xác thực là rất quái dị, trung động nhất, không gì bằng Vương Linh Chi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần chiếm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm phía sau, dĩ nhiên trở về Vũ gia, đây mới là nhất để người khó có thể hiểu. Ngươi, Vương Linh Chi chỉ vào Giang Trần nói rằng, con mắt trợn thật lớn, nửa ngày nói không ra lời. Đối với Giang Trần chấn động, hắn cả đời đều sẽ không quên, người này quá mạnh mẽ, so với Phong gia cùng Đông Pha gia hai đại gia chủ, sợ là đều không kém bao nhiêu, chính mình ở trong tay hắn, hoàn toàn không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống. Phong Lạc Giang hơi nhướng mày, nhìn về phía Vương Linh Chi, người này không đơn giản. Vương Linh Chi không thể làm gì khác hơn là ở Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang trong đầu truyền âm nói, ta là ai không trọng yếu, Vũ Kinh Phàm là bằng hữu của ta, các ngươi đang ở Vũ gia, không chút nào không vì là kiên kỵ, còn ban ngày ban mặt lấy thế đè người, thật sự là có chút không nói được đi. Giang Trần nói rằng, Giang Trần mặc dù cũng chưa chân chính ra tay, thế nhưng là chặn lại rồi ba người áp bức tư thế, làm cho Vũ gia bộ mặt được để bảo tồn, để Vũ gia người đều là vô cùng cảm kích. Đặc biệt là Vũ Kinh Phàm, sự kích động, giật ở nói biểu. Nếu chính mình thật sự bị ba người tư thế ép tới ngã quỵ ở mặt đất, như vậy toàn bộ Vũ gia, chẳng phải là đều được người ta chê cười sao? Vũ gia thực sự là thật lớn uy phong, ha ha, lẽ nào liền Vũ gia gia chủ, cũng phải bị một người ngoài bảo vệ sao? Thực sự là buồn cười quá, Vũ gia gia chủ, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, xem ra Vũ gia sa suốt ngày, cũng không xa, ai? Thực sự là làm người thở dài a, ngày xưa Liêu Bắc chi hổ, loại nào tư thế oai hùng a, bây giờ Vũ gia, thực sự là làm người thổn thức a. Đông Pha Thiên Trì cười lạnh một tiếng, lời nói này, làm cho toàn bộ Vũ gia người, đều là vô cùng phẫn nộ, một mực cũng không nói lấy đúng, bởi vì Đông Pha Thiên Trì nói những câu nói này hoàn toàn đều là sự thực. Dù vậy, cũng không tới phiên các ngươi tới đây ngang ngược, ta Vũ gia chi chủ, quyết không cho phép người khác quơ tay múa chân. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, Vũ gia chuyện nội bộ, chúng ta tự nhiên là không quản được, cũng không muốn quản, vậy cùng ta không có nửa phần quan hệ, thế nhưng, toàn bộ Liêu Bắc nơi, chúng ta nhưng là không thể mặc kệ, bây giờ Vũ gia, sợ là đã không có Long Đầu lão đại địa vị chứ, nếu là có người nghĩ muốn tìm ta Liêu Bắc nơi phiền phức, ai tới giữ gìn lẽ phải đây? Bằng các ngươi Vũ gia sao? Ha ha, ta thấy thời điểm các ngươi lẫn đi sợ là so với Hoàng Thử Lan đều nhanh hơn. Phong Lạc Giang cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải là lấy thế đè người, muốn trở thành Vũ gia gia chủ, nhất định cũng phải có bọn ta thực lực chứ. Nếu như một chút bản lĩnh đều không có, ai cũng có thể trở thành Vũ gia gia chủ, như vậy ta Liêu Bắc nơi, ngày sau chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ người trò cười sao? Đông Pha Thiên Trì ánh mắt càng phát lạnh lẽo, từng bước bước người, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, làm mới nhậm chức Vũ gia gia chủ. Hắn mặc dù là biết rõ không địch lại, cũng là không thể tiếp tục ngồi chờ chết, không muốn thế nào, chúng ta chỉ có một ý nghĩ, cái kia ngay tại lúc này Vũ gia hay không còn có năng lực đủ thống lĩnh Liêu Bắc năng lực, nếu như không thể, như vậy có lẽ này Liêu Bắc nơi, liền muốn một lần nữa thanh tẩy, một lần nữa hoạch định một chút. Phong Lạc Giang nói rằng, Vũ Kinh Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, hết thảy Vũ người nhà biểu hiện, cũng đều là trở nên cực kỳ khó coi, cái này Phong gia cùng Đông Pha gia mục đích thực sự. Rốt cục nói ra, đuôi cáo, cũng là không giấu được, nói cho cùng, các ngươi muốn phải đối phó ta Vũ gia, chia cắt ta Vũ gia, đem chúng ta Vũ gia đá ra Liêu Bắc nơi quyền thế trung tâm, đúng hay không? Vũ Kinh Phàm lạnh lùng nói, lời này chúng ta có thể chưa nói, bất quá ta trước sau tin tưởng một câu nói, người có tài mới chiếm được, nếu thân là Vũ gia gia chủ, như vậy ngươi nhất định có thể đủ có bản lĩnh theo chúng ta hai đại gia chủ phân cao thấp bản lĩnh, nếu như ngươi có thể thắng ta. Ta Đông Pha Thiên Trì không nói hai lời, cút khỏi Vũ gia, nếu như không thắng được, vậy đã nói rõ bây giờ Vũ gia, đã là cung dương hết đà, căn bản vô lực trở thành ba gia tộc lớn đầu rồng, mà Liêu Bắc ba gia tộc lớn, cũng đem trở thành trò cười. Đông Pha Thiên Trì từng bước ép sát, làm cho Vũ Kinh Phàm hoàn toàn lâm vào bẫy rập của hắn bên trong, Đông Pha Thiên Trì chính là muốn để Vũ gia chính mình đi vào khuôn phép, nói như vậy, muốn phải đối phó bọn họ, cũng thì càng thêm thuận lý thành chương. Ngươi! Vũ Kinh Phàm tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là không thể làm gì, coi như là hắn có thiên đại thủ đoạn không có khả năng là Đông Pha Thiên Trì đối thủ, nhân gia có thể là chân chân chính chính thần vương cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần vương cảnh hậu kỳ, mà hắn chỉ là nửa bước thần vương, cuộc khiêu chiến này, có hồi hộp sao? Thế nhưng Đông Pha Thiên Trì nói rồi lại không có nửa điểm sai lầm, nếu thân là Vũ gia gia chủ, ngươi không có tương đối thực lực, làm sao thủ lĩnh quần hùng? Làm sao trở thành chủ nhân một gia đình, một chỗ bá chủ đây. Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang lời đã lại rõ ràng bất quá, đó chính là muốn một lần nữa thanh tẩy Liêu Bắc nơi, mà các ngươi Vũ gia, đã không có tư cách đứng ở trung tâm quyền lực làm cái này Liêu Bắc lãnh tụ. Nói cách khác, trong tay các ngươi Long Mạch, cũng nên giao ra đây. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự, nếu như không phải là vì Long Mạch, ai lại sẽ ngàn dặm xa xôi đi tới các ngươi Vũ gia đây. Các ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Đại trưởng lão thật sự là không nhìn nổi, dù sao hiện tại làm Vũ gia trưởng lão, hắn nhất định phải đứng ra, đầu có thể đoạn máu có thể chảy, thế nhưng Vũ gia mặt mũi của không thể ném. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, này làm sao có thể là gây khó cho người ta đây? Ha ha, chỉ cần Vũ gia lui ra ba gia tộc lớn, đem Long Mạch giao ra đây, chúng ta đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa Vũ gia. Các ngươi Vũ gia hiện tại đã không thích hợp bảo vệ Long Mạch, đã không có ngày xưa vinh quang, còn muốn sống ở ngày xưa vinh quang bên dưới, thực sự là buồn cười cực kỳ. Đông Pha Thiên Trì lạnh giọng nói rằng, câu nói kia câu nói, làm người thấy chua xót cực kỳ, liền Giang Trần đều là thở dài một tiếng, nếu như Vũ Hóa càng thật sự ngã xuống, như vậy ngày xưa vinh quang vô hạn Vũ gia, có lẽ liền thật sự lại không có khả năng khôi phục, đặc biệt là bị người ối chao tương bức, nhưng là khổ không biện pháp. Nói Đông Pha gia cùng Phong gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng tốt, hiểu được xem xét thời thế cũng được, thay cái góc độ mà nói, mặc dù là Giang Trần, hắn muốn hắn cũng biết làm như vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, sự lựa chọn của bọn họ không có sai, quyết định của bọn họ cũng không sai, chỉ là Vũ gia tình huống, đích thật là nội ưu ngoại hoạn, đích thật là phải chịu thử thách, câu nói kia đã không có ngày xưa vinh quang, còn muốn sống ở ngày xưa vinh quang bên dưới, đích thật là hết sức cấm tâm. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bị Đông Pha Thiên Trì nói không nói gì đối mặt, bọn họ Vũ gia đã từng bực nào vinh quang, nhưng là bây giờ nhưng bị trở thành bị hai đại gia tộc như vậy bức vô thoái vị hoàn cảnh, đơn giản là khác biệt một trời một vực. 10 vạn năm trước, Vũ gia vẻn vẹn là thần tôn cảnh cường giả, liền có 10 vị, cho dù là toàn bộ Độc Long quận, đó cũng là tương đương nổi danh gia tộc, danh vọng cái thế vô song, nhưng là qua nhiều năm như vậy, dần dần sa sút, đừng nói là Độc Long quận. Mặc dù là ở Kỳ Liên giới, lại có mấy người biết ngày xưa Vũ gia vinh quang đây, hổ xuống đồng bằng, ngày càng lụng bại, đây chính là Vũ gia hiện tại chân thật nhất khắc họa, không biết Vũ gia gia chủ, có hay không có gan này. Nếu như ngươi có thể thắng ta cùng với Phong huynh bất luận một ai, cũng có thể, chúng ta tuyệt không lại bước vào Vũ gia nửa bước, nhưng nếu là ngươi không có bản lãnh này, như vậy này Liêu Bắc nơi, nhưng là phải lần nữa quy hoạch một phen, chúng ta cũng không muốn. Vạn nhất đem đến có người thay vào đó, Vũ gia vẫn như cũ sẽ không còn tồn tại nữa, chẳng bằng hiện tại cố gắng tính toán một chút, địa bàn này, nên như thế nào phân chia đây. Đông Pha Thiên Trì khẽ mỉm cười, nhưng là cũng đã là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, hôm nay Vũ gia, đã sa sút tình cảnh như thế, làm người thổn thức, nhưng là cường giả vi tôn thế giới, đây chính là như sắt thép pháp tắc, không ai có thể thay đổi, còn một câu đơn giản nhất lời nói. Nếu như Vũ gia năm xưa có năng lực chiếm đoạt chúng ta hai đại gia tộc, các ngươi cũng sẽ không đợi đến hôm nay chứ. Ha ha, Phong Lạc Giang, đơn giản nhất bất quá, nhưng lại để Vũ gia người triệt để mất đi người tâm phúc, bọn họ chính là ở trần trụi khiêu khích. Giang Trần không nói gì, ở đây không có hắn nói chuyện phân nhi, hắn cũng không muốn xen vào, Vũ gia sự tình tự nhiên có bọn họ Vũ gia tự mình tiến tới giải quyết, chính mình có thể giúp được nhất thời, nhưng không giúp được một đời. Ta. Vũ Kinh Phàm vừa muốn nói chuyện, lại bị đại trưởng lão cản lại, bởi vì đại trưởng lão nhìn tiểu tử ngu ngốc kia lửa giận, liền biết hắn muốn không tự lượng sức khiêu chiến này hai đại gia chủ. Trận chiến ngày hôm nay, liền để ta làm thay thế Vũ gia gia chủ, về chết lạc đà so với ngựa lớn, không nên quên, các ngươi vẫn là ở Vũ gia, ta Vũ gia coi như là thật sự bị thua, cũng không khỏi các ngươi ở đây nói ẩu nói tả. Gia chủ nhà ta còn cần rèn luyện. Hôm nay liền do lão hủ thay thế gia chủ một trận chiến, nếu ngươi có thể thắng ta, cái kia ta Vũ gia, mong muốn nhường ra 2/10 Long Mạch, nếu là thua, các ngươi cắt ra một thành, tặng cho ta Vũ gia, làm sao? Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đông Pha Thiên Trì, hắn chỉ có thể làm như vậy rồi, đây là sau cùng biện pháp, cũng là có khả năng nhất bảo vệ Vũ gia tôn nghiêm phương pháp xử lý. Nếu như thua, nói như vậy cái gì đều là sai, nhường ra 2/10 Long Mạch. Có thể bảo vệ Vũ gia nhất thời an nguy, đã là phi thường đáng giá. Nếu như thắng, như vậy bắt đối phương 2/10 Long Mạch, càng là vạn sự đại cát, tuy rằng, liền chính hắn cũng chưa chắc cảm thấy sẽ thắng. Lời của đại trưởng lão, không thể nghi ngờ là nhấc lên toàn bộ Vũ gia chấn động, Mặc dù là Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang đều là không nghĩ tới Vũ gia đại trưởng lão dĩ nhiên như vậy thẳng thắn, thật sự là để người không thể tin được, thế nhưng dù vậy, Đông Pha Thiên Trì chung quy vẫn là động lòng. Nếu như muốn phát sinh đại chiến, đem Vũ gia tất cả long mạch toàn bộ đoạt lại, chính mình cũng chỉ có thể chia được một thành nhiều, hơn nữa hao tiền tốn của mình Đông Pha gia tộc ắt sẽ tổn thất rất lớn, thế nhưng này một thành long mạch, nếu như thắng lời của đại trưởng lão, như vậy thì có thể có được, thật sự là quá hoa toán. Ở Đông Pha Thiên Trì trong lòng, hắn tuyệt đối so với đại trưởng lão càng mạnh hơn, vì lẽ đó hắn tự nhiên là tự tin tràn đầy. Cho tới thua, hắn làm sao thất bại đây? Đông Pha Thiên Trì cân nhắc hơn thiệt phía sau, nháy mắt trở nên thanh tĩnh, cuộc mua bán này, có thể so với ra tay đánh nhau phải tới càng thêm có lời, Vũ gia đại trưởng lão nói không ngoa, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, nếu thật là đặc biệt đánh một trận tử chiến, mặc dù là có Phong gia giúp đỡ, hai đại gia tộc muốn tiêu diệt Vũ gia, cũng không phải dăm ba câu là có thể làm được, hơn nữa thương vong to lớn, rất có thể là bọn hắn không ngờ trước được, Phong Lạc Giang cũng là như thế. Khoản nợ này nhìn thấy được cũng không có lợi lắm, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù là cuối cùng bọn họ liên thủ chiến thắng Vũ gia, e sợ còn sẽ có không ít phiền phức, theo nhau mà tới, hiện nay ngày một trận chiến lấy ra, ai thắng, ai liền có thể có được một thành long mạch, cớ sao mà không làm đây. Phong Lạc Giang cũng là hoàn toàn không có đem đại trưởng lão để vào trong mắt, trận chiến này, hắn cũng là nhất định muốn lấy được, nhất buồn khổ không gì bằng Vương Linh Chi, đại trưởng lão lời nói này đã kích thích hắn. Đại trưởng lão bất luận thành bại, chính mình từ đó làm ra cống hiến, cũng không có có một chút xíu ý nghĩa, trước hắn cùng hai đại gia tộc thương lượng kỹ càng rồi sự tình, cũng là tất cả đều là trở thành bọt nước, nhưng là thời khắc này, hắn còn có thể nói cái gì đó, bất quá, ta cũng không trọn vẹn đồng ý đại trưởng lão kiến nghị, chúng ta Phong gia long mạch, tự nhiên không cần người ngoài đến nhúng tay làm đại biểu, ngươi theo ta cùng Đông Pha huynh phân biệt giao thủ, trận chiến này, chúng ta liền đánh cuộc lớn một chút. Một thành long mạch, thua thắng đều ở đây lẫn nhau trong đó, làm sao? Phong Lạc Giang, để Đông Pha Thiên Trì sáng mắt lên, hắn nói xác thực có lý, hơn nữa còn là xa luân chiến, nhất định có thể đem đại trưởng lão chém xuống dưới ngựa, bọn họ phần thắng cũng càng lớn hơn, mà nhìn như công bình chiến đấu, cán cân thắng lợi, nhưng là vẫn luôn ở hướng về của bọn hắn hai đại gia tộc rơi xuống mà đi. Buồn khổ nhất người không gì bằng Vương Linh Chi, chính mình tiêu hao hết vô số tâm lực. Thậm chí ngay cả Xích Hà Cổ Đằng Tâm đều bị cướp đi không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, hoàn toàn vì người khác làm giá y. Nhân gia hai đại gia chủ dù sao cũng là thực quyền phái, hiện tại căn bản không để ý hắn. Hai vị gia chủ, các ngươi cũng không thể qua cầu rút ván a. Vương Linh Chi truyền âm nói rằng, hai đại gia chủ nhìn nhau nở nụ cười, ai đều không phải người ngu, nếu như có thể một trận chiến phân thắng thua, biến chiến tranh thành tơ lụa, còn có thể có được một thành long mạch. Hà tất đánh đánh giết giết đây, Vương Linh Chi từ vừa mới bắt đầu liền đem mình nhắm lại tuyệt lộ, cũng không lui lại chỗ trống, thế nhưng hai đại gia tộc không giống nhau, bọn họ có thể đàm phán thẻ đánh bạc, có thể còn nhiều nữa, dù sao ở ba gia tộc lớn trong mắt, hắn cái này độc nhất ti lệnh, nhưng là không có quá lớn lực uy hiếp. Vương Linh Chi sắc mặt tái xanh, hắn đã sớm dự đoán đến một bước này, chỉ là không nghĩ tới, hai người này, dĩ nhiên sẽ như vậy vô tình vô nghĩa, trở mặt không quen biết. Nếu như không phải là mình bọn họ tại sao có thể có lớn như vậy cơ hội giết trên Bạch Vũ Thành đây? Nếu như không phải là mình xoay trái xoay phải, bọn họ tại sao có thể có cơ hội như vậy cùng Vũ gia đối lập đây? Tất cả những thứ này có ít nhất hắn một nửa công lao, nhưng là ở ba gia tộc lớn trong mắt, hắn bây giờ, đã là không đáng giá một đồng. Vương Linh Chi biết vậy chẳng làm, nói cho cùng còn là bởi vì mình thực lực không đủ, nếu như hắn cũng có Đông Pha Thiên Trì như thế thực lực. Có lẽ hai người bọn họ liền không sẽ nói như vậy, nhưng tiếc là chính là, hắn không có. Vũ gia cũng là như thế, nếu có một cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn, như vậy thì xem như là mượn cho hai người bọn hắn cái gan hùng mật báo, bọn họ cũng không dám ở Vũ gia hùng hổ dọa người như vậy, được. Một lời đã định, đại trưởng lão cắn răng nói rằng, tuy rằng biết rõ là một cái bẫy, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, Bạch Vũ mặt bọn người là kích động trong lòng. Nhưng bọn họ nhưng không có một người có thể thay thế Vũ gia làm ra đáp lại, thực lực chính là cuối cùng, mặc dù là Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên ở đây, phỏng chừng kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đại trưởng lão, Vũ Kinh Phàm trong lòng vô cùng kích động, nhưng hắn vẫn đang không ngừng cầu nguyện, Phụ Vương, ngài đúng là nhanh lên một chút khôi phục a, đã không có ngài, Vũ gia rất có thể liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Ba ngày trước, Giang Trần liền không để bất luận người nào đi quấy rối Vũ Hóa Càn, mà ba ngày đã qua, cha của bọn họ, nhưng thủy chung không có có bất kỳ tin tức gì. Đại trưởng lão thẳng thắn thoải mái, ta thích, đi, dời bước diễn võ trường. Đông Pha Thiên Trì vừa sải bước ra, trầm giọng nói rằng, được. Đại trưởng lão xông lên trước, vọt tới nhất đằng trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, hết thảy vũ gia người, đều là trở nên cực kỳ lo lắng. Lúc này đại trưởng lão trận chiến này nhưng là quan hệ đến toàn bộ vũ gia số mạng, 2/10 long mạch ý vị như thế nào, đối với vũ gia mà nói, đó chính là một nửa gia nghiệp, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đại thực lực của trưởng lão mạnh nhất, cũng là có tư cách nhất người tham dự đánh một trận người. Đại trưởng lão, tất cả phải xem ngươi rồi. Đại trưởng lão, chớ vội để cho chúng ta thất vọng a. Mặc dù là thua một lần thắng một lần, chúng ta vũ gia cũng không thiệt thòi a. Tất cả mọi người là ngóng trông mà đợi, đại trưởng lão là thực lực người mạnh nhất, ở toàn bộ vũ gia, nếu như ngay cả hắn đều vô lực xoay chuyển, như vậy vũ gia bị thua, cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong Lạc Giang cùng Đông Pha Thiên Trì là đối với mình tự tin tràn đầy, mà đại trưởng lão nhưng là tự chiến đến cùng, giữa hai người, tự nhiên là không thể giống nhau. Tiên sinh, cuộc tỷ thí này, ngươi cảm thấy đại trưởng lão phần thắng có mấy phần? Vũ Kinh Tiên nhìn về phía Giang Trần thấp giọng hỏi, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, không có phần thắng chút nào. Giang Trần không lưu tình mặt nói, Vũ Kinh Tiên cùng Bạch Vũ Mặc đều là biến sắc mặt, liền Giang Trần đều nói như vậy. Sợ là đại trưởng lão tuyệt đối không thể có niềm tin quá lớn, vậy làm sao bây giờ? Bạch Vũ Mặc trầm giọng nói rằng, yên lặng xem biến đổi đi. Giang Trần nói, thời khắc này, Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang đã thương nghị xong xuôi, Đông Pha Thiên Trì hoàn toàn tự tin, thứ một cái ra trận, mà xa luân chiến trận thứ hai nhưng là từ Phong Lạc Giang ra tay. Đại trưởng lão, vì này một thành long mạch, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình, ha ha, không nghĩ tới vũ gia dĩ nhiên lớn như vậy khí. Thực sự là để ta phục sát đất a. Đông Pha Thiên Trì cười nói, vũ gia người hoàn toàn trong lòng tức giận mắng, người này, rõ ràng chính là được tiện nghi còn ra vẻ, đem vũ gia dồn đến tuyệt cảnh, thế nhưng cuối cùng còn nói loại này nói mát, như không phải tình thế bức bách, bọn họ cũng không trở thành lấy ra biện pháp như thế cùng Đông Pha Thiên Trì một trận chiến định thua thắng. Vậy thì mời Đông Pha gia chủ, không muốn hạ thủ lưu tình chính là, lão già ta mặc dù chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không đúng rồi vũ gia bộ mặt. Đại trưởng lão từ tốn nói, thế nhưng là vô cùng kiên cường, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng là hắn liều mạng cũng phải vì vũ gia tránh về một điểm bộ mặt, thậm chí là trận chiến này, đại trưởng lão đều đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, thấy chết không sờn, tốt, có gan phách, khâm phục, đại trưởng lão, quyền cước không có mắt, có thể chớ trách ta hạ thủ không lưu tình, nói, Đông Pha Thiên Trì chính là bước ra một bước, đạp phá 10 trượng trong diễn võ trường nham thạch mặt đất, tiếng gió rít gào. Lôi đình sắp tới, động như núi sông nứt toát, Đông Pha Thiên Trì khí thế như hồng, hung hăng nghiền ép, đại trưởng lão cũng là không cam lòng yếu thế, hai người đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, ngươi tới ta đi trong đó, kinh tâm động phách, hơi có sai lầm, đều là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vào giờ phút này, đại trưởng lão đánh bạc tính mạng của chính mình, liều chết cuộc chiến, tóm lại là vô dục vô cầu, so với Đông Pha Thiên Trì, cũng coi như là càng nhiều hơn một phần quyết tuyệt. Mà Đông Pha Thiên Trì nhưng sẽ không như vậy, hắn còn có gia sản lớn như vậy, hắn cũng sẽ không cùng đại trưởng lão cái này đem người chết liều mạng, nhưng là khí thế trên áp chế, nhưng là hào không bất kỳ biện pháp nào, đại trưởng lão hoàn toàn nằm ở hạ phong, mặc dù là liều đánh một trận tử chiến, nhưng là chung quy xu thế có thua, bị Đông Pha Thiên Trì liên tiếp đánh ra mấy chưởng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đẩy lui đại trưởng lão, Đông Pha Thiên Trì khí thế như rồng. Cho dù là ở đại trưởng lão hung hăng liều mạng cuộc chiến bên trong, cũng không rút hào vẻ bại. Đại thực lực của trưởng lão đủ có thần vương cảnh trung kỳ, nhưng là cùng Đông Pha Thiên Trì so ra, nhưng khác biệt rất nhiều, bởi vì Đông Pha Thiên Trì thân là bộ tộc dài, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, còn nữa chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần vương cảnh hậu kỳ, tự nhiên không phải đại trưởng lão có thể đánh đồng với nhau. Đông Pha Thiên Trì hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là sai một ly, đi 1000 dặm. Giữa hai người thực lực cách biệt, bị Đông Pha Thiên Trì vô hạn phóng đại, liên tục xuất kích, để đại trưởng lão không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng chỉ có thể là từng bước lùi về sau, tương đối chật vật, hắn cần phải không chống đỡ được quá lâu. Giang Trần lắc lắc đầu, Giang Trần vừa dứt lời, đúng như dự đoán, lời của hắn ứng nghiệm, đại trưởng lão mặc dù là dùng sức tất cả vốn liếng, đều là khó có thể làm sao đối phương, nhưng mà thế công của hắn lại bị Đông Pha Thiên Trì hoàn mỹ hóa giải được. đón lấy chính là hắn muốn đối mặt Đông Pha Thiên Trì giống như cuồng phong bạo vũ áp bức, nếm thử ta cú đấm này đi. Đông Pha Thiên Trì uy mãnh vô song, sắc bén không đỡ nổi, nhưng mà thời khắc này, đại trưởng lão nhưng là hoàn toàn biến sắc, cuồng phong mưa rào giống như thế tiến công, không lọt cả giọt nước, đưa hắn đánh thương tích đầy mình, trúng liền 13 chưởng, bay ngược mà đi, sắc mặt hết sức khó coi, trắng xám dung nhan, càng lộ vẻ mệt mỏi lão, còn phải tiếp tục đánh sao? Đông Pha Thiên Trì cười lạnh một tiếng, ta không chết, thì sẽ không chịu thua, đây là ta Vũ gia tôn nghiêm. Đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra, đại trưởng lão chật vật trốn vọt, thế nhưng Đông Pha Thiên Trì nhưng là theo sát không nghĩ, đã như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Đông Pha Thiên Trì lạnh rên một tiếng, lão già này cố ý muốn chết, thì không phải là hắn hạ thủ không lưu tình. Đông Pha Thiên Trì không ngừng truy kích, đại trưởng lão vừa đánh vừa lui, sắc mặt tái nhợt, thương thế không ngừng tăng thêm, thế nhưng dù vậy, hắn chính là chết không chịu thua. Còn tiếp tục như vậy, đại trưởng lão hội bị Đông Pha Thiên Trì đánh chết. Vũ Kinh Tiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng là lúc này, ai có thể ra tay giúp đỡ đây? Vị này thần bí tiên sinh sao? Hắn hoàng ngực mà đứng, tọa sơn quan hổ đấu, rõ ràng là sẽ không xuất thủ. Không biết sống chết lão già, ngươi đã cố ý muốn chết, ta liền cho ngươi một cái thoải mái. Đông Pha Thiên Trì phẫn nộ quát một tiếng, một đòn sấm sét đến thẳng đại trưởng lão. Đúng vào lúc này, một vệt màu trắng quang ảnh xẹt qua chân trời, phóng lên trời, tốc độ nhanh kinh người, bạch quang chợt lóe lên, lấy như bài sơn đảo hải khí tức, một quyền đánh ra, cùng Đông Pha Thiên Trì đối với ở cùng nhau. Một quyền một chưởng, lôi đình vạn cân, bụi trần nổi lên bốn phía, một giây sau, Đông Pha Thiên Trì cả người đều là bay ngược mà đi, dường như diều đứt dây một thanh, là ai? Càng dám ra tay đánh lén bản vương, Đông Pha Thiên Trì phẫn nộ quát một tiếng, bụi bặm lắng xuống, nam tử mặc áo trắng khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, vô cùng trầm ổn, giữa hai lông mày, hiển lộ hết bộc phát tư thế oai hùng, sắc bén hai con mắt, lấp lóe không yên, làm cho người ta một loại mũi kiếm giống như sắc bén, gia chủ, Vũ Hóa Càn, phụ vương, tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn cái kia cực kỳ ưu việt bạch y bóng người, sau một khắc, Đông Pha Thiên Trì yết hầu, không khỏi căng thẳng, bị Vũ Hóa Càn hai con mắt nhìn chằm chằm cảm giác, giống như là 10.000 chui sắc bén trường kiếm, treo lên đỉnh đầu giống như vậy, thụy ngồi châm nỉ, cả người rét run, sống cổng bên trong, tất cả đều là mồ hôi nước, đúng là Vũ Hóa Càn, vương linh chi tên khốn kiếp kia không phải nói Vũ Hóa Càn đã là một hoạt tử nhân sao, không tốn thời gian dài có thể sẽ đi đời nhà ma, tại sao hắn sẽ vào lúc này xuất hiện, Đông Pha Thiên Trì trong lòng vô cùng phức tạp, mới vừa cú đấm kia, hắn đã có thể cảm giác được, vào giờ phút này Vũ Hóa Càn, xa không phải ngày xưa có thể so với, thực lực của hắn, dĩ nhiên đột phá, nếu như không phải thần vương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không thể cho hắn to lớn như thế áp bức, đúng là phụ vương, Vũ Kinh Phàm trong mắt rưng rưng, từng cái vũ gia người, đều là như vậy, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, cho dù là biết rõ phụ thân đã sống lại bạch vũ mặt bốn người, cũng là khó nén nội tâm kích động, ở vũ gia, Vũ Hóa Càn chính là bọn họ người tâm phúc, làm người tâm phúc ngã xuống thời điểm bọn họ mới biết, chấp chưởng một gia tộc lớn, đó là khó khăn dường nào cùng gian khổ, phải chịu một khắc đó, Vũ Kinh Phàm cũng mới từ từ hiểu được, cái kia loại phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực, là biết bao thất bại cùng thất vọng, ở gia tộc cần hắn thời điểm, hắn lại chỉ có thể trốn ở sau lưng, không thể ra sức, phụ thân sống lưng, lại một lần nữa chống lên cả gia tộc, Vũ gia người cũng thuận theo bắt đầu hoan hô tước tước thắng lên, tuy rằng Giang Trần vẫn nói phụ thân nhất định có thể đủ khôi phục, nhưng là dù sao thời gian quá lâu, phụ thân có thể sống lại đây cũng đã là thiên phương dạ đàm, còn có thể khôi phục lại đỉnh cao, đó nhất định chính là truyền kỳ. Nhưng Giang Trần làm xong rồi, phụ thân cũng không có để cho bọn họ thất vọng, thời khắc này, khác nào chúa cứu thế giống như giáng lâm, ngày xưa rách nát không chịu nổi mặt người khi dễ vũ gia, từ đây phía sau, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Toàn bộ vũ gia đều sôi trào lên, đại trưởng lão nhìn cái kia chặn ở trước người mình vĩ đại bóng người, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, thế nhưng không thể không nói, trái tim của bọn họ, cuối cùng là lạc định hạ xuống, có Vũ Hóa Càn, toàn bộ vũ gia, cũng là hoàn toàn an ổn, chí ít, không có ai còn dám khiêu khích bọn họ, làm sao có khả năng, Vương Linh Chi cùng Phong Lạc Giang liếc mắt nhìn nhau, người sau không nhịn được trong lòng mắng vô số lần Vương Linh Chi, tên khốn kiếp này không phải nói Vũ Hóa Càn đã là chắc chắn phải chết, hơn nữa không còn nhiều thời gian hoặc tử nhân, tại sao sẽ đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, thực lực càng hơn từ trước, đã tiến nhập thần vương cảnh hậu kỳ, mặc dù là hắn cùng Đông Pha Thiên Trì liên thủ, cũng nhất định chỉ có bị đánh mặt phân nhi. Đông Pha Thiên Trì, xem ra ngươi Đông Pha gia tộc, là càng ngày càng lớn lối, dám trên ta Bạch Vũ Thành đến khiêu khích. Vũ Hóa càng lạnh lùng nhìn Đông Pha Thiên Trì, Đông Pha Thiên Trì cay đắng cười một tiếng nói, đây đều là hiểu lầm, Vũ Huynh, chúng ta vốn là tới thăm ngươi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, thật sự là xấu hổ a, xấu hổ, này thật chỉ là cái hiểu lầm, hiểu lầm. Vậy chúng ta Vũ gia đại trưởng lão bị đánh thành như vậy, tính thế nào? Đông Pha Thiên Trì, xem ra ta Vũ Hóa càng lâu không ra đời, các ngươi đã đem ta quên đi, Vũ Hóa càng hừ lạnh nói. Ta nhất định sẽ chuẩn bị trên một phần hậu lễ, ngày khác đến nhà thời gian, cố gắng vì là đại trưởng lão an ủi. Đây đều là tiểu đệ sai, Vũ Huynh chớ vội trách móc, chớ vội trách móc a, ha ha. Đông Pha Thiên Trì cười khan một tiếng, thực lực không bằng người, nếu như cùng Vũ Hóa càng thật sự trận chiến sống còn, như vậy hắn chính là thập tử vô sinh. Nếu như nói Vũ Hóa càng thật đã chết rồi, như vậy hắn tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ Vũ Hóa càng không chỉ có không chết. Hơn nữa thực lực còn rất có tiếng vào, chính mình cuộc nháo kịch này, nhưng là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, cái này Vương Linh Chi, thực tại là hại người rất nặng a. Liền ngay cả Phong Lạc Giang cũng là vì chính mình lau một vệt mồ hôi, may mà cái này Đông Pha Thiên Trì xung phong nhận việc, nếu không thì, tình cảnh của mình nhưng dù là hắn bây giờ khắc họa, có cái gì bất mãn địa phương, các ngươi đều có thể hướng ta Vũ Hóa càng đến, ta nếu như nhíu mày một cái đầu, liền uổng sống ngàn năm. Vũ Hóa càng thô bạo mười phần, lạnh lùng nói rằng, đều là hiểu lầm a, ha ha, Vũ Huynh, bây giờ thực lực ngươi cũng là có đột phá chứ. Thực sự là thật đáng mừng a. Phong Lạc Giang cũng là cười ha hả nói, cùng trước nhất định chính là như hai người khác nhau, thời khắc này, đều biến thành khen tặng, Vũ Hóa càng thực lực, hiện nay nhưng là đủ để nghiền ép hai người bọn họ, tình thế so với người kém, tự nhiên cũng là được cúi đầu, bất kể là Phong Lạc Giang vẫn là Đông Pha Thiên Trì. Đều thì không cách nào cùng Vũ Hóa càng tranh đấu, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn họ nếu như lại không tán thưởng lời, như vậy Vũ Hóa càng khả năng liền sẽ tiến thêm một bước, đến thời điểm khó coi chính là bọn họ, một khi gia tộc đại chiến, Vũ Hóa càng đủ để ngăn cơn sóng dữ, hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, hừ, lời đàm tiếu, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi tự lo lấy, Vũ Hóa càng thô bạo, cùng thực lực của hắn, tự nhiên là thành tỷ lệ thuận. Nếu như đổi thành một cái thiên thần cảnh gia hỏa nói ra lời nói này, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Nói cho cùng, cường giả vi tôn, đây là điều thứ nhất thiết luật, đó là tự nhiên, ha ha. Đông Pha Thiên Trì gật đầu nói, sớm đã không có phía trước ngạo khí, mà làm Vũ Hóa càng nhìn về phía Vương Linh Chi một khắc đó, người sau cả người run lên, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch, chỉ có thể cười gượng, thậm chí hoàn toàn không dám nhìn tới Vũ Hóa càng sắc mặt. Vũ Huynh thực lực kinh người, hồng phúc tề thiên, thật là khiến người ta ước ao a. Vương Linh Chi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn lại có thể sống lại, hơn nữa thực lực còn có tiến bộ lớn như vậy, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sống sờ sờ Vũ Hóa càng đứng ở chỗ này, không khỏi người không tin. Vương Linh Chi, ngươi không cứu ta, ta không trách ngươi, thế nhưng ngươi suýt chút nữa làm hại ta Vũ gia rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, khoản nợ này, ngươi đúng là nói một chút coi. Nên tính thế nào đây? Vũ Hóa càng trầm giọng quát lên, dường như sấm sét, sợ đến Vương Linh Chi bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, sợ mất mật, đều là hiểu lầm, ha ha, Vũ Huynh, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta làm sao không cảm thấy đây là hiểu lầm đây? Vũ Hóa càng cười lạnh nói, tuy rằng hắn vào lúc này không tốt cùng Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang trở mặt, nhưng là một cái Vương Linh Chi, hắn bây giờ còn không đế tại mắt bên trong, thời khắc này hắn uy thế che trời. Hoàn toàn không sợ Vương Linh Chi, hơn nữa nghĩ muốn để Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang cúi đầu xưng thần, hắn nhất định phải lập uy, cái này Vương Linh Chi, chính là tốt nhất đạo cụ. Đông Pha Huynh, Phong Huynh, hai người các ngươi đúng là nói một câu a. Vương Linh Chi dở khóc dở cười, lúc này chỉ có thể cầu trợ ở hai vị gia chủ, thế nhưng Đông Pha Thiên Trì hai người đều là từ thân khó bảo đảm, làm sao trở lại mặc kệ nó. Đông Pha Thiên Trì hận không thể loại này cỏ đầu tường tận mau đi chết. Nếu không phải là hắn, Đông Pha gia tộc cũng sẽ không suýt nữa rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, chỉ có giết ngươi, để tiết mối hận trong lòng của ta. Không, không muốn, Vũ Huynh, tuyệt đối không nên a, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, ngươi tạm tha ta một cái mạng chó đi. Vương Linh Chi rầm một tiếng quỳ xuống, thế nhưng Vũ Hóa càng không chút nào không vì là thay đổi sắc mặt, bước ra một bước, bóng người như điện, màu trắng bão gió, xẹt qua diễn võ trường bên trên, Vương Linh Chi thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị Vũ Hóa Càn một chưởng bắn trúng thiên linh, ngã xoạch xuống, thần vương cảnh sơ kỳ, ở Vũ Hóa Càn trong tay, không còn sức đánh trả chút nào, một đòn mất mạng. Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cực kỳ lẫm liệt, bọn họ biết, đây là Vũ Hóa Càn ở hướng về bọn họ thị uy. Vương Linh Chi chết, không có ai tiếc hận, càng không có người cảm thấy đến đáng thương, bởi vì người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hắn không đáng đồng tình, cơ quan tính hết, nhưng không tính được tới chính mình sẽ chết bi thảm như vậy. Vừa lúc đó, tất cả mọi người là vô cùng kích động, Vũ Hóa Càn hướng đi Giang Trần, hướng về phía Giang Trần không người bái thật sâu, ngoại trừ Bạch Vũ Mặc đám người, tất cả mọi người là rất là nghi hoặc, liền Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang đều là chấn động đến rồi, lấy Vũ Hóa Càn thân phận, dĩ nhiên sẽ đối với cái kia nửa bước thần vương không người bái thật sâu, đây cũng quá xé chứ. Hắn có tài cán gì đây, Vũ Hóa Càn có thể lại về vũ tộc, trở về từ cõi chết, toàn bằng tiên sinh công lao, này không người chào, tiên sinh không có gì muốn từ chối, ngày sau tiên sinh như có sai khiến, mặc dù là ta Vũ Hóa Càn lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không cao mày. Tiên sinh đại ân, không cần báo đáp, Vũ Hóa Càn, làm cho tất cả mọi người đều biết. Giang Trần là ân nhân cứu mạng của hắn, không chỉ có cứu hắn, hơn nữa cứu toàn bộ Vũ gia. Giang Trần cười cợt, nói, Vũ gia chủ, không cần như vậy, ta nói, tất cả đều là duyên phận. Bạch Vũ Mặc nhìn về phía Giang Trần, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, tất cả những thứ này, đều là mình mang cho gia tộc. Cho dù là nàng viên kia từ lâu bỏ mình tâm, cũng là rụt rà rụt rịch, Giang Trần vì nàng làm nhiều như vậy, nói không cảm động, đó là không có khả năng. Nàng nguyên vốn cho là mình trượng phu chết rồi sau đó, nàng cũng là không có bất kỳ quải niệm, thế nhưng Giang Trần cái thế tư thế oai hùng, không ai địch nổi, còn có cái kia bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý khí chất, đều sâu sắc lây nàng, thế nhưng Bạch Vũ Mặc trong lòng biết được, chính mình cùng vị này thần bí tiên sinh, có quá nhiều tục thế ràng buộc, không thể cùng nhau, tuy rằng nàng tự cho là mình khuynh thành tuyệt thế, cùng muội muội như thế đẹp như thiên tiên, nhưng là dù sao mình từng là nhân phụ. Lại có tư cách gì xứng với Giang Trần cái này thiên chi kiêu tử đây, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây. Chỉ tiếc có duyên mà không có phận, chung quy không chỗ nào kết quả. Bạch Vũ Mặc nhìn về phía muội muội, nàng cùng tiên sinh đúng là một đôi bích nhân, chỉ có điều tiên sinh vô tâm tình yêu nam nữ, mặc dù là đối mặt hắn cùng muội muội loại này khuynh thành tuyệt sắc, cũng là không có bất kỳ động tâm, mà muội muội cũng sớm đã tâm chết thành không. Tiên sinh, ngươi tới đến Bạch Vũ thành sự tình, xong xuôi sao? Bạch Vũ Mặc hỏi, đã hoàn thành. Giang Trần nói xong Bạch Vũ Mặc không khỏi có chút thất vọng, xong xuôi, cũng liền nói Minh Giang bụi phải đi, này Liêu Bắc nơi ở chết một góc, làm sao có khả năng sẽ khốn ở hắn loại này bay lượn trên 9 tầng trời kinh thế chân long đây. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không làm phiền, Vũ Huynh, chúng ta ngày khác lại tự. Đông Pha Thiên Trì cười nói, không tiễn. Vũ Hóa Càn từ tốn nói, Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang vốn là đã ý đi đã quyết. Hắn cũng không có nhất định phải tiếp tục để cho bọn họ lưu lại ở đây, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, gia tộc sự tình, chính mình cũng dù sao cũng nên quản lý, nếu không thì, Vũ gia sớm muộn có một ngày sẽ thật sự không rơi xuống đi. Hiện tại chính là hắn lại nắm gia tộc thời khắc trọng yếu, bất quá hắn cũng đã nghĩ xong, lần này hắn liền ngồi chắc địa vị cao, này chức gia chủ, liền do Vũ Kinh Phàm tới đảm nhiệm. Cáo từ, Vũ Huynh, Đại trưởng lão, ngày khác ta nhất định chuẩn bị trên hậu lễ. Đến nhà tạ lỗi, Đông Pha Thiên Trì vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trên, một đạo hồng quang phóng lên trời, cắt ra đám mây, một luồng âm quỷ khí tức, làm cho tất cả mọi người là lông tơ dựng thẳng lên, đó là, Long Môn Lĩnh, là Long Môn Lĩnh, trước chúng ta không ít thợ mỏ đều là chết ở giếng mỏ bên dưới, ở đằng kia giếng mỏ bên dưới, sợ là có cái gì vật bất tường, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, Long Môn Lĩnh, cái kia là chuyện gì xảy ra? Vũ Hóa Càn chau mày nói, của chúng ta giếng mỏ, cũng xảy ra chuyện giống vậy, chẳng lẽ Long Môn Lĩnh nơi đó, có cái gì dị tượng hay sao? Đông Pha Thiên Trì cũng là không khỏi nói rằng, vốn cho là chỉ có gia tộc mình giếng mỏ bên dưới xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới liền ngay cả Vũ gia cũng xảy ra chuyện giống vậy, giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ yêu thú, không biết là cái gì, cuối cùng bị ta mạnh mẽ đánh giết. Đông Pha Thiên Trì nói xong, Phong Lạc Giang cũng là yên lặng gật đầu. Xem ra long mạch bên trên xảy ra chuyện không giống tầm thường, chúng ta đều gặp những tên kia. Vũ Hóa Càn vẻ mặt nghiêm túc, xem ra long mạch bên trên thật là có sự tình phát sinh a. này long mạch bên dưới, có lẽ có cái gì quỷ dị đồ vật tồn tại. Giang Trần nói rằng, ta từng ít ngồi đáy giếng, từng thấy cái kia giếng mỏ bên dưới, có kinh khủng dị thường yêu thú, hơn nữa không ngừng 5-3 cái. Số lượng, rất nhiều. Giang Trần, làm cho tam đại gia chủ, đều là hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào tra xét một phen, làm sao? Vũ Hóa càng nhìn về phía Giang Trần hỏi, tuy rằng Giang Trần là nửa bước thần vương, thế nhưng bằng bản lãnh của hắn, thực lực tất nhiên xa không chỉ dừng lại tại đây. Được, Giang Trần gật đầu, một chuyến bốn người, hóa thành bốn đạo lưu quang, thẳng đến Long Môn Lĩnh, kèm theo Giang Trần đám người hóa thành lưu quang mà đi, Vũ Kinh Tiên cùng Bạch Vũ Mặc đám người, cũng đều là trở nên khẩn trương. Lão Tam lão Tứ, các ngươi mang theo Sợ Phàm đám người, đi vào giúp đỡ gia chủ, không được sai lầm. Đại trưởng lão nhìn về phía Tam trưởng lão đám người nói, Bạch Vũ Mặc cùng Vũ Kinh Tiên liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng là không cam lòng yếu thế, dù sao thêm một cái người là hơn một phần sức mạnh, bây giờ Long Môn Lĩnh sự tình, tự hồ cũng không đơn giản. Lúc trước như không phải tiên sinh cứu ta, có lẽ ta đã chết, ta Vũ Kinh Phàm thân là Vũ gia người, tuyệt không có thể mất mặt. Vũ Kinh Phàm trong lòng yên lặng nói rằng, cùng hai vị trưởng lão cùng với Vũ Kinh Tiên Bạch Vũ Mặc, cùng nhau đi tới Long Môn Lĩnh. Không lâu lắm, Giang Trần cùng Vũ Hóa Càn đám người chính là đi tới Long Môn Lĩnh bên trên. Lúc này Long Môn Lĩnh, căn bản không có bất kỳ người nào ở đây, chỉ có một trông coi người. Gia chủ, đúng là ngài, một cái râu bạc ông lão, một mặt kích động nói, Phúc Bá, này Long Môn Lĩnh ra đến tột cùng chuyện gì, không biết, thế nhưng khoảng thời gian này tới nay, mỗi lần đến rồi nửa đêm vô cùng, này giếng mỏ bên dưới, chính là tiếng vang không ngừng, còn lại thợ mỏ tất cả đều về tới Vũ gia, ta là được an bài ở đây trông coi. Phúc Bá rõ ràng mười mươi nói, như không phải hắn đại nạn đã tới, hắn chính là không dám ở lại đây, bây giờ không còn nhiều thời gian, hắn chính là xung phong nhận việc đến xem quản Long Môn Lĩnh, đến mỗi buổi tối, liền có dị động. Đông Pha Thiên Trì hơi nhướng mày, đây chính là khá là quỷ dị, không khỏi làm người lâm vào trầm tư bên trong, quan trọng nhất là, bọn họ cũng không biết này giếng mỏ bên dưới đến tột cùng có vật gì tồn tại, những thứ không biết thường thường mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không thể nào phán đoán, nó rốt cuộc cái gì. Vậy ngươi có thấy hay không phía trước hồng quang? Phong Lạc Giang hỏi. Phúc Bá gật gật đầu, tiếp tục nói, cái kia hồng quang là từ giếng mỏ bên dưới bắn mạnh ra, không thấy rõ là cái gì, quá chói mắt. Gia chủ, này giếng mỏ bên dưới, hẳn là có cái gì vật bất tường chứ? Được rồi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, Phúc Bá, mặc dù là ngươi đại nạn sắp tới, ngươi cũng không phải phái đến trông coi ở đây, ta Vũ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ Hóa Càng nói rằng, đa tạ gia chủ. Phúc Bá tuy rằng không để ý sinh tử, thế nhưng gia chủ này một lời nói, nhưng để trong lòng hắn vô cùng cảm động. Chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có tiến nhập mỏ trong giếng, mới có thể tìm ra bí ẩn này. Phong Lạc Giang thấp giọng nói rằng, này giếng mỏ bên dưới mặc kệ có vật gì, chúng ta đều phải muốn tìm ra, long mạch không thể loạn, càng không thể bị gian nhân mơ ước. Đông Pha Thiên Trì cũng là trầm giọng nói rằng, ba gia tộc lớn long mạch là chặt chẽ liên kết, tuy rằng không lại Long Môn Lĩnh cùng một chỗ, thế nhưng là chân chính một mạch kế thừa, bây giờ ba trong đại gia tộc giếng mỏ liên tiếp xuất hiện chuyện như vậy, đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, mỗi gia tộc ở giếng mỏ bên dưới đều là tổn thất mấy trăm người, lòng người bàng hoàng, nếu như không tìm ra nguyên nhân, ngày sau còn có ai dám bước vào này mỏ trong giếng đây, việc này không nên chậm trễ, chỉ có tiến vào bên trong, mới có thể tìm tòi hư thực. Vũ Hóa Càng nhìn Giang Trần một chút nói rằng, Giang Trần từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, bất quá ba người tuy nhiên cũng vẫn chưa bắt hắn làm nửa bước thần vương cảnh đối xử. Dù sao bốn đại thần vương, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, thực lực chí ít đều là thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, cho dù là nửa bước tôn giả cấp bậc cường giả, bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ chạy trối chết. Giếng mỏ bên dưới, có không ít chiếu sáng dùng thần diệu đá, ở trong thần giới loại này thần diệu đá giá cả rẻ tiền hơn nữa có thể ở trong bóng tối bùng nổ ra nóng rực nhiệt độ cùng ánh sáng. Là giếng mỏ dưới chuẩn bị đồ vật, hơn mấy trăm ngàn mét sâu giếng mỏ bên trong, có cực kỳ khủng bố thần nguyên khí, xung quanh khắp nơi tứ tán một ít thần nguyên khí khá là nồng nặc tảng đá, thế nhưng nhiều lắm có thể đạt đến đáo hạ phẩm thần nguyên thạch trình độ, thiếu có trung phẩm thần nguyên thạch to lớn nguyên thạch, thượng phẩm thần nguyên thạch càng là ít ỏi, còn cực phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần đến bây giờ còn không thấy một khối. Này thần nguyên thạch mỏ quặng tương đương to lớn, kéo dài 10 triệu dặm không dứt. Hơn nửa chiều sâu càng là làm người thổn thức, cho dù là mấy gia tộc lớn 10 vạn năm đến, cũng chẳng qua là đào này thần nguyên thạch mỏ quặng ngàn hơn thước sâu mà thôi, dước đất, không biết còn có bao nhiêu thần nguyên thạch mỏ quặng chờ đợi khai thác. Bất quá này thần nguyên thạch mỏ quặng, cũng không phải là tất cả đều là đếm không hết mỏ quặng, bởi vì rất nhiều thần nguyên thạch khai thác phía sau là cần phân cách mài, đại đa số hạ phẩm cùng với thần nguyên thạch làm thần giới tiền lưu thông, mà thượng phẩm thần nguyên thạch làm tu luyện, chân chính cực phẩm thần nguyên thạch, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, cũng là cực kỳ nóng bức, hàng năm khai thác ra cực phẩm thần nguyên thạch số lượng, đều là tương đương có hạn, giống như thần nguyên thạch mỏ quặng, trong vòng trăm dặm, chỉ có thể coi là làm là thông thường mỏ quặng, ngàn dặm có thể coi thần mạch, mà đạt đến vạn dặm cấp bậc, mới có thể xưng là long mạch. Liêu Bắc nơi ba gia tộc lớn nắm giữ trong tay con rồng này mạch, liền là có mấy vạn bên trong, chân chính trên ý nghĩa cự long chi mạch, các ngươi nhìn, nơi đó có một cái hố đen, Phong Lạc Giang trầm giọng nói rằng, Giang Trần ba người ánh mắt chiếu tới, cũng là nhìn phía hắn chỉ chỗ, đích thật là có một viên một trượng dư chiều rộng hố đen, hướng chéo kéo dài hướng phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ điểm sáng, mà đến nơi này, thần diệu đá ánh sáng cũng là đạt tới trọng điểm, lại cũng không có tiếp tục khai thác đi xuống thần nguyên thạch quặng mỏ, này trong hố đen, nhất định có gì đó quái lạ, Đông Pha Thiên Trì thấp giọng nói rằng, chúng ta mỗi người nắm một khối thần diệu đá, vào xem, Vũ Hóa Càng nói rằng, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia cuối hố đen, trừ cái này hố đen ở ngoài, giếng mỏ bên dưới ngàn gạo bên trong đã là không có bất kỳ con đường có thể đi, nói cách khác, giếng mỏ khai thác được ở đây, liền đã đến cuối. Giang Trần nhìn cái kia trong hố đen, ba đối với ưu điểm sáng màu xanh lam, trong giây lát trở nên sáng ngời, trong lòng nhất thời vì đó chìm xuống, cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Vũ Hóa Càng ba người cũng là nhanh chóng tránh được cái kia ba đầu hổ hình yêu thú ra sức một đòn. Gào thét tiếng rung động ở giếng mỏ bên dưới, vô cùng chói tai, ba người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn này ba đầu hổ hình yêu thú, Giang Trần trong lòng đối với những người này cũng coi như là có chút hiểu rõ, bởi vì hắn trước giết chết, chính là cái này, ta nhớ ra rồi, hàng trăm năm trước ta từng thấy này hổ hình yêu thú, bất quá muốn so với cái này càng cường đại hơn, ta đánh với nó một trận phía sau cuối cùng thua mất, phía sau liền trước sau hôn mê bất tỉnh mấy trăm năm, chính là cái này quỷ đồ vật. Vũ Hóa Càng tuy rằng thực lực tăng mạnh, thế nhưng nghĩ tới trước cái kia quỷ dị yêu thú chính là cái này, trong lòng cũng là không khỏi vì đó chấn động, dù sao mình đã từng đích thân thể nghiệm qua, lực lượng linh hồn cùng sinh cơ đều là bị cái kia ly hồn chi cổ nuốt chửng lấy hầu như không còn, nếu không có gặp Giang Trần, hắn đã sớm mất mạng hoàn toàn. Vũ Hóa Càng cùng Giang Trần tất cả đều là nhận ra được, mà Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang cũng không dám khinh thường, bọn họ bây giờ mới biết Vũ Hóa Càng năm đó yên lặng nguyên nhân. Nguyên lai mấy trăm năm trước hắn liền gặp này hổ hình yêu thú, thật sự là làm cho người kinh hãi. Ba tên này, hẳn không phải là quá mạnh mẽ. Mau mau giết chết bọn họ, Vũ Hóa Càng xông lên trước, Đông Pha Thiên Trì đám người mới theo ra tay, dù sao Vũ Hóa Càng cũng coi là có chút kinh nghiệm, đối với cái này hổ hình yêu thú hiểu khá rõ, bọn họ còn chưa không rõ ràng này hổ hình yêu thú rốt cuộc loại nào quái vật. Ba đầu hổ hình yêu thú, gặp được bọn họ chính là phát động thế tiến công. Hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đình, ba đầu hổ hình yêu thú, liều mạng chỉ trong nháy mắt, kinh khủng thế tiến công, thông thường thần vương cảnh cũng là hoàn toàn muốn tránh né mũi nhọn, ba đầu hổ hình yêu thú, khí thế hùng hồn, phản phất đối với nhân loại có khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng đố kỵ, ở trong mắt bọn họ, chỉ có giết chóc, ưu điểm sáng màu xanh lam, làm người ta sợ hãi, da bọc xương giống như gầy gò vóc người. Nhưng là có thêm cứng như sắt thép độ cứng, điên cuồng công kích bất kể sinh tử, dường như tử vong xung kích như thế, mang cho Vũ Hóa Càng ba người to lớn áp bức, thế nhưng dù sao ba người thực lực hay là tương đương cường hãn, loại này nửa bước thần vương cảnh thậm chí ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt tới yêu thú, chung quy là bị ba người đánh chết, hoàn toàn xé nát thân thể. Này hổ hình yêu thú, các ngươi có ai nhận thức? Giang Trần trầm giọng nói, Đông Pha Thiên Trì bọn người là lắc lắc đầu, vật này sẽ không phải là băng đế lang tộc yêu thú chứ? Vũ Hóa Càng cao mày đầu nói rằng, vừa nãy cái kia ba đầu không để ý tánh mạng yêu thú, vẫn là để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao trải qua làm bị thiệt thòi, tự nhiên là muốn càng thêm cẩn thận một chút. Băng đế lang tộc, Giang Trần trong lòng hơi động, quả nhiên, cái tên này cùng hắn tưởng tượng như thế, trước hắn khảo sát cái kia ở Vũ Hóa Càng trong đầu trồng xuống ly hồn chi cổ yêu thú thời gian, nó nói, chính là băng đế lang tộc, không thể nào. Đó chỉ là một truyền thuyết, Đông Pha Thiên Trì cùng Gió Lạc Gia đều là khóe miệng hơi kéo một cái, đối với Vũ Hóa Càng cũng không tin, truyền thuyết gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, cau mày. Băng đế lang tộc là Liêu Bắc nơi một cái truyền thuyết, bất quá năm đời bao lâu xa, e sợ cũng không biết được. Nếu là truyền thuyết, tự nhiên là có căn cứ, có người nói băng đế lang tộc là thượng cổ hung thú, đã từng là này Liêu Bắc nơi vương tộc, cũng là toàn bộ Độc Long quận mạnh mẽ tộc quần, cuối cùng bởi vì chịu đến trời cao trừng phạt, mai danh ẩn tích ở này Liêu Bắc nơi. Ta Vũ gia trong sách cổ chẳng qua là có chút ghi chép, thế nhưng cũng không rõ ràng, chỉ là đề cập tới một câu, nói đã từng băng đế lang tộc, chính là toàn bộ Liêu Bắc người thống trị, bất quá cuối cùng nhưng ở một lần thiên địa kiếp nạn bên trong, toàn bộ chôn thây chết, không ai sống sót. Ta cũng đã từng hỏi không ít người, bất quá không có ai biết băng đế lang tộc tồn tại. Vũ Hóa càng hết sức hiển nhiên cũng chỉ là suy đoán, không chiếm được xác minh, hắn chính là không biết nói lung tung. Ta cũng chỉ là ở gia tộc của ta trong sách cổ thấy qua, bất quá Vũ gia ở này Liêu Bắc nơi thời gian còn xa xưa hơn, liền bọn họ cũng không biết. Phỏng chừng này băng đế lang tộc cũng là giả dối không có thật, coi như là thật tồn tại quá, vậy làm sao có thể không muốn người biết đây? Hơn nữa mấy trăm ngàn năm đều không có bất kỳ tung tích, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây mỏ trong giếng đây? Đông Pha Thiên Trì nghi hoặc không giải, nhưng tự hồ cũng không quá tin tưởng, này hổ hình yêu thú, giống như hổ không phải hổ, giống như sói không phải sói, hoàn toàn không có cách nào làm ra hoàn mỹ định nghĩa cùng giải thích. Trên thực tế, đạo này hố đen mới thôi, trong này đã không có bất kỳ khai thác qua dấu vết, nói cách khác, này hố đen hoàn toàn không phải người công phu đào bới đi ra. Bất kể có phải hay không là băng đế lang tộc, chúng ta cũng phải xuống tìm tòi hư thực. Giang Trần tay cầm thần diệu đá, rọi sáng cửa động, sờ sờ, thấp giọng nói rằng, tốt, ta tới mở đường. Vũ Hóa càng trầm giọng nói rằng, đây là hắn Vũ gia giếng mỏ, ngoại trừ chuyện quỷ dị như vậy, hắn cái này thân là Vũ gia gia chủ người, đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ. Vũ Hóa càng tay cầm thần diệu đá, xông vào nhất đằng trước, một bước bước chân vào trong hố đen, ở này trong hố đen, đích thật là tương đối đơn sơ, hơn nữa không có bất kỳ quy tắc. Vũ Hóa càng cũng là chú ý tới, này hố đen có bao nhiêu trống trải, không lưu được bất cứ người nào công phu dấu vết. Nói cách khác, Giang Trần suy đoán hoàn toàn chính xác, bọn họ thợ mỏ, căn bản không có tiến vào này trong hố đen, thực sự là nhìn mà than thở a. Đông Pha Thiên Trì thấp giọng nói rằng, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, tuy rằng không tính là quỷ phủ thần công tài nghệ, thế nhưng ở dưới lòng đất nơi này long mạch bên trong, mở ra một cái như vậy dài hố đen, vẫn là tương đương chật vật, quan trọng nhất là dưới đất ngàn gạo bên dưới, này hố đen bốn phương thông suốt, lối rẽ rất nhiều, căn bản không biết đi về nơi nào. Này chút hổ hình yêu thú, lại một lần nữa đổi mới hắn đối với yêu thú cái nhìn, mỗi người đều là tay cầm thần diệu đá, rọi sáng xung quanh, chu vi 30 gạo bên trong. Đều là một mảnh ánh sáng, tiên sinh, lối rẽ nhiều như vậy, chúng ta ứng với làm như thế nào đi? Vũ Hóa càng nhìn về phía Giang Trần, ở trong lòng hắn vẫn là cực kỳ tôn kính Giang Trần, chỗ này hết sức quỷ dị, hơn nữa chung quanh tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt thần nguyên khí, thế nhưng dấu vết cũng dần dần ma diệt. Giang Trần nói rằng, như vậy có thể nói rõ gì đây? Phong Lạc Giang nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Giang Trần, tuy rằng hắn không quen biết cái này người, thế nhưng nhìn Vũ Hóa càng đối với hắn tôn kính. Hắn cũng không dám lỗ mãn, dù sao trước hắn nhưng là bằng vào sức một người chính là cản lại ba người bọn họ hợp lực uy thế, tuy rằng không hề động thủ, nhưng nếu là không có điểm bản lãnh thật sự, tầm thường thần vương cảnh, đều đủ để bị bọn họ ép vỡ, một khắc đó, nhưng là liền thần vương cảnh trung kỳ đại trưởng lão đều là sắc mặt khó coi, bị đẩy lui ba phần. Ở đây đã từng có vô số cực phẩm thần nguyên thạch, nhưng đều bị đào thành động. Giang Trần nói lời kinh người nói, thời khắc này Vũ Hóa càng ba người cũng đều ý thức được một tia không ổn, xác thực có phi thường nồng nặc thần nguyên khí, thế nhưng tự hồ đã sớm bị móc rỗng, ở đây tàn lưu lại thần nguyên khí, xác thực không phải tầm thường thượng phẩm thần nguyên thạch có thể có. Đông Pha Thiên Trì gật đầu nói, Giang Trần quan sát, vẫn là để người dị thường kinh ngạc, như vậy phía trước đếm không hết hành lang cùng phân kém, cũng liền nói rõ, ở đây đã từng che kín cực phẩm thần nguyên thạch mỏ quặng nguyên thạch, thế nhưng là bị móc rỗng. Liền Vũ Hóa càng cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là hắn, cũng là hoàn toàn không làm được dưới đất móc sạch nhiều như vậy thần nguyên thạch mỏ quặng, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Giang Trần tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo hành lang, có chút thậm chí là trong suốt tinh thạch, nhưng lại không phải là chân chính thần nguyên thạch mỏ quặng, chẳng qua là thông thường thủy tinh mà thôi. Phía trước có không dưới 10 cái lối rẽ hành lang, không có ai biết bước kế tiếp ứng với nên làm sao có khả năng. Chỉ có thể là vuốt tảng đá qua sông, mặc dù là Vũ Hóa càng cũng không dám xem thường, hắn đã từng bị cái kia hổ hình yêu thú suýt chút nữa bức tử, giờ này ngày này, nhất định là gấp bội cẩn thận, cho tới cái kia băng đế lang tộc truyền thuyết, hắn đúng là không có để ở trong lòng. Các ngươi nhìn, phía trước có màu xanh nhạt ánh sáng, Đông Pha Thiên Trì nói, chỉ thấy một cái có lam sắc quan điểm hành lang, hấp dẫn bốn người chú ý, bốn người cấp tốc đi theo quan điểm, tiến nhập cái kia một trượng dư chiều rộng hành lang, mỏm đá trên vách đá, khắp nơi đều là vết cào, tự hồ là yêu thú nào miễn cưỡng móc ra hang động, hơn nữa cái kia cổ hình như có không phải có nồng nặc thần nguyên khí, trước sau đều là tràn ngập ở chung quanh mỏm đá trên vách đá. Nếu thật sự là như thế, không biết chúng ta tổn thất bao nhiêu cực phẩm thần nguyên thạch a, ai, hàng năm của chúng ta trong mỏ quặng đào ra thần nguyên thạch, cũng không bao nhiêu, nhưng ở đây nhưng là bị đào thành từng cái hang động, thật sự là phung phí của trời a. Phong Lạc Giang chắc lưỡi nói, trong lòng thổn thức không ngớt, nếu như hắn có thể đủ đào ra nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên thạch, sợ là sớm đã có cơ hội xung kích nửa bước thần tôn. Giang Trần đám người thận trọng ở trong huyệt động không ngừng đi về phía trước, khoảng chừng đi rồi tiểu chừng nửa canh giờ, bốn người theo quan điểm cùng nhau đi tới, trong mắt chỉ còn dư lại quan điểm, mà Giang Trần nhưng là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, trong chớp mắt, Hỏa Kỳ Lân một tiếng thanh âm trầm thấp, vang vọng ở Giang Trần trong đầu, ta cảm giác được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, Giang Trần, Hỏa Kỳ Lân nói xong phía sau, Giang Trần trong lòng cũng là càng cẩn thận hơn, liền Hỏa Kỳ Lân đều là cảm giác được khí tức nguy hiểm, như vậy này mỏ trong giếng, địa dưới huyệt, nhất định càng làm cho người ta thêm hoảng sợ, cái gì cũng không có, đi lâu như vậy, làm sao càng ngày càng yên tĩnh, cái kia điểm sáng màu xanh lam, thật giống cũng chợt mạnh chợt yếu, Đông Pha Thiên Trì lắc đầu nói rằng, nhưng vào lúc này, Giang Trần ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại, ở bọn họ đi qua hành lang hai bên, vào giờ phút này xuất hiện không ít trong suốt đá thủy tinh, mà ở thủy tinh trong đá, thậm chí có tất cả hổ hình yêu thú, đều dị thường khổng lồ, có 3 năm trượng to nhỏ, có 1-2 gạo to nhỏ, thế nhưng đều là hai mắt nhắm nghiền, này chút thủy tinh trong đá, tất cả đều là cái kia chút hổ hình yêu thú. Giang Trần nói rằng, ở nơi nào, Vũ Hóa càng hỏi, lập tức theo Giang Trần ánh mắt nhìn, bên cạnh thủy tinh trên vách đá, quả nhiên là có không ít hổ hình yêu thú. Này chút yêu thú sợ là sớm đã trở thành hóa thạch, không biết đã qua đi bao nhiêu vạn năm. Phong Lạc Giang hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, thế nhưng là cũng không có quá mức sợ sệt, dù sao này chút tất cả đều là ở trong tảng đá phong cấm, không có chút nào hơi thở sự sống, sớm đã trở thành hóa thạch. Đúng đấy, xem ra này long mạch bên dưới, cũng thật là có thể đồ sộ a. Vũ Hóa càng thở dài nói, chung quanh đây thủy tinh trên vách đá, cách mỗi 3 năm gạo liền có một hổ hình yêu thú hóa thạch. Giang Trần thì không phải vậy, hắn cảm giác này chút yêu thú tuy rằng đều là nhắm mắt lại, bị giam cầm ở thủy tinh trong vách đá, tuy nhiên lại tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát, nếu như không phải ở trên người của bọn nó không cảm giác được mảy may hơi thở sự sống, liền Giang Trần đều cho rằng này chút hổ hình yêu thú là chân thật tồn tại, trông rất sống động, thật là làm cho người ta rung động, mặc dù không biết là năm nào tháng nào bị đặt ở này dước đất, thế nhưng chí ít mấy trăm ngàn năm có thừa. Giang Trần đám người đã đi xuống mấy ngàn thước dước đất, vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch, thế nhưng là đi tới một chỗ chu vi ngàn thước lòng đất quảng trường, trong quảng trường, từng bộ sâm bạch hài cốt, trải rộng xung quanh, tuy rằng đã sớm không nhận rõ những thứ này là hay không là hổ hình yêu thú hài cốt, thế nhưng là làm cho người ta một loại âm phong sâm sâm cảm giác, dĩ nhiên là một tòa trận pháp. Giang Trần đột nhiên nhìn thấy giữa quảng trường, có một tòa bát quái chi hình trận pháp, chính giữa trận pháp. Một tòa 10 gạo lớn nhỏ bát quái đài, càng là để người nghi hoặc, tuy rằng không thể xác định đây là một tòa dạng gì trận pháp, nhưng là Giang Trần có thể mơ hồ cảm thấy được một tia trận pháp rung động, trên tế đàn, 16 cái đại kỳ, sớm đã là rách nát không chịu nổi, thế nhưng Giang Trần nhưng vô cùng quen thuộc, bởi vì này đương nhiên đó là 16 cái thần yên kỳ, thật là bạo tay, Giang Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lúc trước đã từng chiếm được một cây thần yên kỳ, nhưng là loại kia uy thế. Là không có khả năng cùng ở đây đánh đồng với nhau, 16 cái thần yên kỳ, cái kia là hạng nào cuồng bạo, bực nào thô bạo, bực nào khinh thường cổ kim, thần yên kỳ cũng không phải là thống nhất tên, bởi vì loại này cổ trận noi theo người xưa trong tế đàn hiệu lệnh lá cờ, trải qua vạn năm tụ hồn, mới có thể trở thành thần yên kỳ chỉ là một gọi chung, mà này 16 cái thần yên kỳ, tuy rằng đã sớm rách nát không chịu nổi, kỳ mặt tổn hại. Tuy nhiên lại không kém mình chút nào trong tay thần yên kỳ, trong trận đài, ngũ hành ngang dọc. Lục hợp làm đầu, bát quái phân bố, thập phương thiên can, 12 địa chi, mức độ phức tạp, liền Giang Trần đều hít khói, đối với trận pháp này, không biết gì cả. Hắn chỉ biết là, trận pháp này chính là một cái đại hung trận, dứt đất, sinh cơ đều không, rất có thể cũng là bởi vì trận pháp này tồn tại. Mặc dù là ngàn vạn năm trôi qua, trận pháp này gốc gác như cũ vẫn còn, 16 cái thần yên kỳ trận pháp bảo vệ, không cần linh khí, vượt qua tất cả, có thể lấy 16 cái thần yên kỳ làm trận cơ, hội tụ trận pháp đại năng, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, nơi này trận pháp, cùng băng đế lang tộc, một nhất định có không thể cắt quan hệ chặt chẽ. Giang Trần khó có thể phỏng đoán, dưới lòng đất nơi này long mạch bên trong, đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Kỳ Mặc mặc dù đã không lại, dư uy nhưng thối lui địch 3000, đây cũng là thần yên kỳ sự khủng bố. Tiên sinh, lời ấy nghĩa là sao? Vũ Hóa càng nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng hỏi. 16 cái phá kỳ mà thôi, hừ hừ, mặc dù là trận pháp, cũng sớm đã đổ nát, bao nhiêu vạn năm, ngoại trừ đế cảnh cường giả, ai có thể bền vững trong quan hệ. Phong Lạc Giang xem thường nói, vẫn chưa đem 16 cái thần yên kỳ để vào trong mắt. Giang Trần không nói gì, bởi vì hắn biết, này 16 cái thần yên kỳ, sợ là đủ để khuấy lên càn khôn, mà trong này rất có thể có một cái trận pháp thật to, một cái làm hắn không dám tưởng tượng tồn tại. Hỏa Kỳ Lân cảnh cáo, từ thời khắc này bắt đầu, mới để Giang Trần cảm thấy trên người áp bức, đã sớm để hắn có chút thở dốc bất định. Phong Lạc Giang cười lạnh một tiếng, đến cùng vẫn là nửa bước thần vương cảnh gia hỏa, với bọn hắn này chút thần vương cảnh căn bản không khả năng so với, coi như hắn uy thế cường tuyệt, nhưng là ở này dứt đất, còn chưa phải là sợ đến cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng Giang Trần cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, mặc dù là biết rồi này 16 cái thần yên kỳ ở, hắn cũng sẽ không liền như vậy thối lui. Nơi này cực phẩm thần nguyên thạch mỏ quặng có bao nhiêu hùng hậu, không người có thể tưởng tượng, mà ở trong này, nhất định sẽ lại cơ duyên lớn. Giang Trần lòng hiếu kỳ, cũng là điều khiển hắn nghĩ muốn giải khai lòng đất này long mạch sau lưng bí mật, tụ vận linh trận. Giang Trần thôi thúc trận pháp, nghĩ muốn nỗ lực ở trong lòng chính mình xây dựng ra nơi này dưới nền đất long mạch vận trình cùng linh khí, nhưng cũng thất bại. Giang Trần trong lòng lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Ở đây, dĩ nhiên không có mảy may linh khí, như có linh khí tồn tại, như vậy mình tụ vận linh trận, tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói cách khác, chỉ cần là lấy linh khí làm trụ cột trận pháp, toàn bộ cũng không thể xây dựng, mà này dứt đất không có chút nào linh vận khí, bọn họ tiêu hao, cũng đem là không có bất kỳ cung cấp. Liền Giang Trần một chi linh, không có khả năng trợ giúp hắn khôi phục thực lực, này liền nói rõ, lòng đất này long mạch, là một chỗ tuyệt địa của cái chết, vừa vào địa mạch sâu như biển, đường lui dĩ nhiên bị ngăn cách, đây vốn là thiên địa long mạch, thế nhưng là như vậy hung hiểm, thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi a. Không có linh khí thì lại làm sao? Ha ha, lấy thực lực của chúng ta, lẽ nào còn cần lo lắng cái này sao? Phong Lạc Giang cười nói, ngươi căn bản không hiểu. Giang Trần thở dài một tiếng, đàn gãy tai trâu cũng thật là một cái đặc biệt mệt sự tình. Nói cách khác, chúng ta tiêu hao thần nguyên khí, thực lực sẽ không ngừng ngã xuống, không cách nào hoàn thành tự cấp tự túc, một cái giếng, đã biến thành một thùng nước. Đông Pha Thiên Trì biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng, Giang Trần không nói gì, yên lặng gật đầu, hắn không nghĩ ra, tại sao một chỗ đại vận nơi long mạch, sẽ biến thành tuyệt địa của cái chết đây, mà bọn họ tình cảnh bây giờ, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một cái giếng, đã biến thành một thùng nước, nước uống không còn, liền thật không có. Cái thí dụ này, để Phong Lạc Giang cũng trở nên có chút khẩn trương, bất quá hắn vẫn không có đối với đem Giang Trần để ở trong lòng, lo bò trắng răng mà thôi. Ta ngược lại muốn xem, đây tột cùng là cái trận pháp gì? Phong Lạc Giang lời còn chưa dứt, đã hướng về kia bát quái trận lên trên bục đi. Phong Lạc Giang đưa tay chộp một cái, chính là muốn nhổ cái kia thần yên kỳ, không muốn. Giang Trần trầm giọng quát lên, nhưng là Phong Lạc Giang vẫn là di chuyển, Phong Lạc Giang đưa tay trong đó, chính là rút ra trong đó một cây thần yên kỳ, khinh thường cười nói, không muốn cái gì. Một cây phá kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ được ta, Phong Lạc Giang tự phụ nói rằng, Giang Trần nghi thần nghi quỷ dáng vẻ, để hắn hết sức xem thường, người này nhát gan sợ phiền phức, còn với bọn hắn tiến nhập dưới lòng đất nơi này long mạch, nhất định chính là muốn chết. Đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngạc nhiên, coi như là trận pháp, cũng đã ngàn vạn năm trôi qua, đã sớm hư hại, hơn nữa ngươi cũng nói, ở đây đã không có bất kỳ linh khí, trận pháp gì có thể duy trì ngàn vạn năm? Ta cũng không tin. Ha ha, ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Phong Lạc Giang, như không phải xem ở Vũ Huynh mặt mũi của, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Phong Lạc Giang cũng là ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Giang Trần, hắn đã sớm nhìn Giang Trần không vừa mắt, một bộ tự cho là bộ dạng, thật giống dưới gầm trời này liền không có gì là hắn không biết, hơn nữa còn cố làm ra vẻ bí ẩn, không phải là một cây phá kỳ sao? Chính mình rút lại có thể thế nào? Đủ rồi, Phong Lạc Giang. Vũ Hóa càng trầm giọng quát lên, Phong Lạc Giang chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ lòng đất long mạch bắt đầu rung rẩy, phản phất trời đất sụp đổ giống như vậy, vô số tảng đá cũng là từ đỉnh đầu rơi xuống. Tên đáng chết, Giang Trần hung hăng trợn mắt nhìn Phong Lạc Giang một chút, người này chính là cái ngu ngốc, linh khí cố nhiên không cách nào hội tụ thành trận, thế nhưng thần yên kỳ lại có thể trận pháp bảo vệ, lại như mình ngũ hành ly hỏa trận mặc dù không cách nào hội tụ, thế nhưng tu la kiếm trận, y theo dựa vào sức mạnh của chính mình, thôi thúc 108 chuôi thiên thần khí, vẫn là có thể thành trận. Này thiên băng địa liệt cục diện, nhất định cũng là bởi vì Phong Lạc Giang rút ra thần yên kỳ gây nên, để Giang Trần vô cùng phẫn nộ, cẩn thận, muốn động đất. Vũ Hóa càng trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm, vào lúc này, chỉ có thể là cha mẹ chết lập gia đình mọi người chiếu cố mọi người, bất quá lấy bọn họ thần vương cảnh thực lực, cứ việc địa chấn này là ở trong lòng đất, thế nhưng muốn vây chết bọn họ là không hiện thực, nhưng là bị địa chấn tạo thành trời đất sụp đổ chấn thương, vẫn là rất có thể. Giang Trần cấp tốc lui về phía sau, thôi thúc thần nguyên lực lượng, bảo vệ tâm thần, núp ở trong góc, bất quá địa chấn chỉ giằng co không tới 10 hơi thở thời gian, chính là đình chỉ, vốn cho là sẽ là một hồi to lớn địa chấn, thế nhưng là tương đối đơn giản, bốn người đều không có bị đến bất kỳ thương thế, ngạc nhiên mà thôi. Phong Lạc Giang đạo, hắn nói xong phía sau, cái kia cái thần yên kỳ dĩ nhiên đột nhiên chính mình về tới bát quái trận đài bên trên, tình cảnh này, liền hắn đều cũng có chút trố mắt ngoác mồm, tại sao lại như vậy, Đông Pha Thiên Trì cũng là sợ hết hồn, này cũng thật là quỷ dị đi, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Giang Trần cắn răng nói rằng, vào giờ phút này, xung quanh tứ thông bát đạt hành lang bên trong, từng con hình chó sói yêu thú, lập lòe lam quang chi nhãn, chậm rãi hướng về của bọn hắn đi tới. Này này này, làm sao sẽ nhiều như vậy yêu thú, từng cái thực lực đều không thua kém thần vương cảnh. Phong Lạc Giang sắc mặt, rốt cục thay đổi, cái kia phải hỏi hỏi chính ngươi. Giang Trần hận không thể đem người này lột da tróc thịt, như không phải ngươi rút ra thần yên kỳ, thì sẽ không sản sinh trận pháp chấn động kịch liệt, như không sản sinh chấn động kịch liệt. Long mạch dưới yêu thú, làm sao sẽ nhiều như vậy đây? Này chút, đều là trước kia ở thủy tinh trong vách đá băng phong yêu thú, hết thảy mầm họa căn nguyên, đều là do ngươi Phong Lạc Giang gây ra đó. Vũ Hóa càng cùng Đông Pha Thiên Trì ánh mắt, đều là mang theo một tia phẫn nộ, nhìn về phía Phong Lạc Giang. Phong Lạc Giang vô cùng không cam lòng nói rằng, ngươi đừng ngậm máu phun người, này làm sao có thể oán ta đây? Ngươi làm sao không nói cho ta đó là thần yên kỳ, không thể rút đây? Giang Trần cười gằn không ngớt, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết ngươi đúng là nghe lời a. Bây giờ lại kém đến trên người lão tử đến, dĩ nhiên có mấy chục con, lần này phiền toái. Đông Pha Thiên Trì lầm bầm nói rằng, trong lòng đã là trở nên vô cùng căng thẳng, mấy chục con thần vương cảnh hổ hình yêu thú, đây chính là tương đương khó giải quyết, hơn nữa so với mới vừa càng mạnh hơn, bọn họ trước giao thủ thời điểm cũng đã có thể cảm giác được những yêu thú kia khó đối phó vô cùng. Lần này trực tiếp chạy đến nhiều như vậy, cảm giác nguy hiểm không khỏi xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, áp lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Phong Lạc Giang, ngươi người này, đều là ngươi làm chuyện tốt. Vũ Hóa càng tức giận nói, không có thời gian nhiều lời, trước tiên đem những này yêu thú giải quyết rồi lại nói. Giang Trần nói rằng, lúc này mấy chục con yêu thú đã là từ bốn phương tám hướng đi tới, hơn nữa mỗi một con yêu thú tựa hồ cũng mang theo cuồng bạo tức giận, bốn người không thể không trịnh trọng việc. Toàn lực ứng phó, ta và các ngươi liều mạng. Phong Lạc Giang cắn răng nói rằng, xông lên trước xông ra ngoài, hắn hiện tại mặc dù là phủ nhận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể tận lực bù đắp, kế trước mắt, chỉ có thể mau chóng giải quyết này chút yêu thú, mới có thể tự vệ. Gào gừ, trống trống, mấy chục con hổ hình yêu thú cùng nhau tiến lên, cái kia loại lực xung kích, có thể tưởng tượng được, một con còn để cho người nhức đầu, hơn nữa này chút thần vương cảnh hổ hình yêu thú. Căn bản không có thể tính toán theo lẽ thường. Tầm thường thần vương cảnh, chỉ cần giao thủ một cái cũng sẽ bị xé nát. Mặc dù là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng là bọn họ chân chính là sức chiến đấu, đã vô hạn áp sát thần vương cảnh trung kỳ, thân thể cứng rắn cực kỳ, không sợ sinh tử, dường như sắt thép con rối. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, hơn 10 con yêu thú, đưa hắn vây công ở bên trong, không ngừng gào thét, thế tiến công không gì sánh kịp. Giang Trần lấy thân thể máu thịt, chống lại hơn 10 con yêu thú, hơn nữa quan trọng nhất là hoàn toàn không có bất kỳ cấm kỵ, mà là chân thật theo chân chúng nó đối với va vào nhau, dường như sắt thép va chạm, thực lực mạnh, hoàn toàn để Vũ Hóa Càn ba người vì thế mà khiếp sợ. Phong Lạc Giang cùng Đông Pha Thiên Trì cũng đều là yên lặng nhận rồi Giang Trần thực lực, dù sao mặc dù là bọn họ chống lại hơn 10 chỉ này hổ hình yêu thú, cũng là cực kỳ cực khổ, hơn nữa chỉ có thể triển khai mình thủ đoạn mạnh nhất, không ngừng tránh chiến, tìm cơ hội. Mà Giang Trần thì lại khác, mỗi một quyền đánh vào cái kia hổ hình yêu thú trên người, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái hố to, đặc biệt là Giang Trần thích nhất chính là sát người vật lộn chiến, tận lực tiết kiệm trong cơ thể mình thần nguyên khí. Mặc dù là một chi linh cũng không cách nào tự cấp tự túc, này mới là trọng yếu nhất. Giang Trần dường như cái thế chiến thần, thân thể máu thịt của hắn đã có thể so với kim cương, hơn 10 con yêu thú đều là cùng hắn bất phân cao thấp, giữa hai người hai phe đều có thắng bại, Giang Trần không hề sợ hãi. Vũ Hóa Càn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chống lại hơn 10 con yêu thú hắn cũng hết sức gian nan, thế nhưng dù sao thần vương cảnh hậu kỳ thực lực không phải là đùa giỡn. So với Phong Lạc Giang giật gấu vá vai, lập tức phân cao thấp, Đông Pha Thiên Trì cũng là như thế, ở hơn 10 con yêu thú vây công bên dưới, dần dần hạ xuống hạ phong, cũng là bị một ít vết thương nhẹ. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt hàng mang đột ngột hiện, hơn 10 con yêu thú, ở không tới thời gian nửa nén hương bên trong, tất cả đều là bị Giang Trần đẩy lùi mà đi, hơn nữa mỗi một con yêu thú đều là xương cốt vỡ vụn, sức chiến đấu đều là chịu đến tổn thất vô cùng lớn. Giang Trần không chút hoang mang, từng chiêu độc ác, cuối cùng miễn cưỡng xé rách này chút da bọc xương hổ hình yêu thú. Mười mấy con yêu thú, đều là không thể tới gần người Giang Trần, ngược lại là bị hắn trước tiên đánh đổ. Giang Trần không phát hiện chút tổn hao nào, khí định thần nhàn, tốt không dễ chịu. Ngược lại là Phong Lạc Giang, lúc này hoàn toàn bị mười mấy con yêu thú chèn ép không thở nổi, tương đối chật vật, trên người mình áo gấm, cũng là biến nơi bụi trần, cực kỳ chật vật, ngươi lại vẫn đang xem kịch. Còn không ra tay, Phong Lạc Giang nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần thực lực xác thực rất mạnh, mười mấy con yêu thú đều bị hắn miễn cưỡng xé rách, nhưng là mình nhưng là chật vật trốn vọt, ta vì sao phải ra tay giúp ngươi? Chính ngươi phạm sai lầm, muốn ta cho ngươi gánh chịu. Coi như là ngươi bị này chút yêu thú xé nát, mắc mớ gì đến ta? Giang Trần cười nói, ba hỏi Phong Lạc Giang, làm cho người sau hoàn toàn á khẩu không trả lời được, hơn nữa ở mười mấy con yêu thú hung mãnh xung kích bên dưới, trở nên càng ngày càng gian nan. Vũ Hóa Càn cũng vào lúc này, giải quyết rồi mười mấy con yêu thú, thế nhưng hắn cũng tiêu hao không ít trong cơ thể thần nguyên khí, hơn nữa hắn cũng rốt cục phát hiện, mình bây giờ căn bản không cách nào câu thông thiên địa linh khí, nghĩ muốn khôi phục thực lực, nhất định phải rời đi nơi này mới được. Giang Trần khoanh tay mà đứng, tọa sơn quan hổ đấu. Phong Lạc Giang tức giận đến không được, nhưng hắn biết chính mình nhưng là không thể làm gì. Vũ Hóa Càn tuy rằng muốn xuất thủ, nhưng là ở hắn biết chính mình tiêu hao thần nguyên khí căn bản không cách nào khôi phục phía sau, cũng là bỏ đi cái này ý nghĩ, nếu như một khi chính mình hãm sâu cảnh khốn khó, có lẽ liền không ai có thể cứu hắn. Này chút yêu thú tuy rằng cường hãn, thế nhưng dù sao không có linh trí, chỉ biết là một vị công kích, Đông Pha Thiên Trì cùng Phong Lạc Giang toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là chiến thắng này chút yêu thú, dù sao cũng là bọn họ cũng đều là Liêu Bắc một vùng tiếng tăm lừng lẫy một tạm quyền gia chủ. Thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, tóm lại vẫn có chút bản lãnh, khoản nợ này, chúng ta đi ra sau đó mới toán. Phong Lạc Giang trầm giọng nói rằng, đã đem Giang Trần liệt vì mình số một kình địch, người này xem trò vui đều không giúp đỡ, thật sự là quá ghê tởm, đi ra ngoài. Ngươi nghĩ còn rất nhiều, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, thì không phải là ngươi định đoạt. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Phong Lạc Giang hào không khách khí nói, Vũ Huynh. Đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, là hắn uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta ở lại chỗ này sao? Ta có thể chưa nói, chỉ có điều có người hẳn là sẽ không bỏ mặt ngươi rời đi. Giang Trần nhún nhún vai, chỉ vào Phong Lạc Giang đám người thân rồi nói ra, một cái vóc người thon dài mà gầy gò nam tử, chậm rãi đi tới, một thân trường bào màu lam, màu thủy lam lam tinh, thủy lam sắc tóc, hết sức anh tuấn, giống như là từ trong tranh đi ra người tới giống như vậy, vóc người dong dỏng. Mảnh khảnh bàn tay, liền trên mặt của hắn, cũng lộ ra một vẻ màu xanh nhạt vần sáng. Nếu như nói một cô gái dùng đẹp để hình dung hào không quá phận, thế nhưng trước mắt cái này thân cao gầy nam tử, nhưng cho Giang Trần một loại như vậy khá là buồn cười cũng không dám coi như không quan trọng cảm giác. Hắn tướng mạo, tuy rằng theo nhân loại không khác nhau chút nào, thế nhưng quá mức tài năng xuất chúng, để người căn bản không thể tin được. Điểm trọng yếu nhất, hắn khí tràng, phi thường mạnh mẽ, không chỉ là thực lực tượng trưng, bởi vì ở xung quanh hắn, từng vòng sóng nước gợn sóng, là năng lượng khuếch tán thể hiện, thần nguyên khí thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể. Các ngươi không nên tới. Nam tử tóc lam cười nhạt một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái thần yên kỳ phát sinh một trận kịch liệt rung động, Phong Lạc Giang đám người quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh đó thời điểm, trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, người này, lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ dĩ nhiên không biết gì cả, ngươi là ai? Phong Lạc Giang trầm giọng quát lên, ta là ai? Ha ha, các ngươi xông vào lãnh địa của ta, còn dám hỏi ta là ai? Nam tử tóc lam vẫn là nụ cười tao nhã, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi là người hay là yêu? Đông Pha Thiên Trì lạnh giọng hỏi, là người hay là yêu, có khác nhau sao? Vạn vật đều có linh, các ngươi cũng chẳng qua là vạn vật chi linh trong đó một phần tử mà thôi, trong thiên địa muối bỏ biển. Thanh niên tóc lam tựa hồ hết sức thông dong, cũng không có mang đến chút nào cảm giác nguy hiểm. Cái tên này, sợ là lai giả bất thiện, Vũ Hóa Càng ở Giang Trần tai vừa nói, Giang Trần nghĩ thầm. Làm sao có khả năng sẽ đơn giản đây? Người này lặng yên không tiếng động xuất hiện, nếu như không là bởi vì mình đối diện hắn, liền hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mặc dù là nửa bước thần tôn, Giang Trần cũng là lĩnh giáo qua, cũng không gặp có thủ đoạn lớn như vậy, khí tràng mạnh mẽ, làm người nghẹt thở, bởi vì ở chung quanh hắn khí trong tràn, tự hồ không chỉ tràn ra vô số thần nguyên khí, thế nhưng cái kia chút tràn ra thần nguyên khí lại bị chính hắn hoàn mỹ hấp thu. Giống như là trong tu luyện đơn giản nhất thổ nạp, nhưng là ở trong tay của hắn, nhưng tự nhiên mà thành, địa bàn của ngươi. Ngươi là băng đế lang tộc người, Giang Trần dò hỏi, Lạm Phát thanh niên ánh mắt một chọn, nhìn Giang Trần, nói thật, dĩ nhiên có người biết ta băng đế lang tộc. Xem ra các ngươi cũng không toán quá mức kiến thức nông cạn, băng đế lang tộc. Thật tồn tại sao, Vũ Hóa Càng bọn người là dám tin tưởng. Băng đế lang tộc đã từng là toàn bộ Liêu Bắc Chi trên đất vương tộc, cũng là chân chính Liêu Bắc Chi hổ, người đứng đầu người, chỉ có điều đó chỉ là 10 triệu năm trước truyền thuyết mà thôi, thế nhưng bây giờ từ trước mắt thanh niên tóc lam này trong miệng nói ra, vẫn là để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Băng đế lang tộc, cỡ nào lâu đời tên A, bây giờ thế giới, lại có bao nhiêu người nhớ tới đây? Thanh niên tóc lam cười nhạt một tiếng, tự hồ có hơi thở dài, ngươi nói là băng đế lang tộc, chính là băng đế lang tộc. Mấy chục vạn năm trước tồn tại, chẳng qua là một truyền thuyết mà thôi, ta có lẽ chưa từng tin tưởng ngươi, Phong Lạc Giang cười lạnh nói, vậy thì toàn bộ ở lại chỗ này đi, đã bao nhiêu năm, băng đế lang tộc yên lặng quá lâu, là nên lúc được thấy mặt trời, thanh niên tóc lam cười nói, trước sau đều là ôn hòa như xuân như gió, tự hồ không có nửa điểm lực sát thương, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, Phong Lạc Giang lạnh lùng nhìn thanh niên tóc lam, không úy kỵ tí nào. Ngu xuẩn. Dám ở ta băng đế lang tộc vương tử trước mặt như vậy ngông cuồng, nhớ kỹ, tên của ta gọi là La Tân Tư. Thanh niên tóc lam trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo hào quang màu xanh lam, bắn thủng hư không, ép thẳng tới Phong Lạc Giang. Giang Trần đám người trong lòng, đều là đột nhiên trở nên ngưng trọng, như gặp đại địch, thật mạnh. Giang Trần trầm giọng nói rằng, mà một giây sau, Phong Lạc Giang đã bị đạo kia lam quang bắn đâm thủng thân thể, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh. Ngươi, thật nhanh, Phong Lạc Giang lời còn chưa dứt, chính là một khẩu nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, thoi thóp, trong mắt chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Nếu không có thời gian vừa nãy Phong Lạc Giang tiêu hao hơn phân nửa thực lực, không có khả năng không chịu được như thế một đòn. Thế nhưng dù vậy, liền Giang Trần cũng không dám coi thường người này, tốc độ của hắn quá nhanh, sợ vì là thiên nhân, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Thế nhưng giết ngươi làm gì đây? Vì lẽ đó ta muốn giữ lại ngươi, La Tân Tư nói rằng, Liêu Bắc nơi ba gia tộc lớn gia chủ đủ tụ tập ở đây, xem ra ta băng đế lang tộc, nhất định phải chấp chưởng thiên hạ, ngươi muốn làm gì, Vũ Hóa Càng có loại dự cảm xấu, cái này La Tân Tư, rất có thể là có âm mưu lớn, khống chế ba gia tộc lớn người trưởng đà, Liêu Bắc nơi, dễ như trở bàn tay, xem ra ngươi tính toán mưu đồ, cũng thật là đánh tốt vô cùng a. Giang Trần cười nói, ta thích cùng người thông minh giao thiệp với. Tuy rằng, ta chưa bao giờ rời khỏi ở đây, La Tân Tư lộ ra một vẻ chờ mong cùng vẻ ước ao nói rằng, nghĩ muốn khống chế chúng ta, ngươi hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Đông Pha Thiên Trì cái thứ nhất không phục, hắn là tuyệt đối không sẽ đem mình gia tộc chấp tay dâng cho người, đây chính là lão tổ tông lưu lại vạn năm cơ nghiệp, tuyệt không có thể ở trong tay hắn có bất kỳ thất thoát nào. Có phải là ý nghĩ viễn vông, chờ một lúc ngươi sẽ biết, như nếu có không nghe lệnh, hắn sẽ là của ngươi tấm gương. La Tân Tư cười lạnh một tiếng, bàn tay hơi động, thế lôi đình đánh ra, toàn bộ lòng đất long mạch phản phất đều đang rung rẩy. Một chưởng đánh trúng Đông Pha Thiên Trì, Đông Pha Thiên Trì lùi về sau mà đi, ổn định thân hình, miễn cưỡng chặn lại rồi đòn đánh này, thế nhưng là cũng sắc mặt tái xanh, không sai, còn dám hoàn thủ, có chút ý nghĩa. Có chút tính khiêu chiến, cũng phù hợp khẩu vị của ta. La Tân Tư xem thường nhìn Đông Pha Thiên Trì, còn ngươi nữa, liền ly hồn chi cổ đều không có thể giết chết ngươi, xem ra kế hoạch của ta còn chưa đủ hoàn mỹ, chỉ là ly hồn chi cổ. Đã nghĩ khống chế người sự sống còn, xem ra ngươi cũng là sớm đã có đoán mưu. Băng đế lang tộc, một cái vốn nên sa sút lang tộc, nhưng ở đây diễu võ dương oai, không biết là đáng thương vẫn là buồn cười đây. Giang Trần nói rằng, từ La Tân Tư xuất hiện trước mắt hắn một khắc đó, Giang Trần cũng đã đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa, khắp toàn thân đều là bao phủ ở thần nguyên khí bên trong, hơn nữa kỳ thần nguyên khí mức độ đậm đặc, vượt xa khỏi Giang Trần tưởng tượng. Giống như là một cái hội tụ vô số quan điểm năng lượng trùng sáng, sự tồn tại của hắn, mặc dù là cực phẩm thần nguyên thạch ở trước mặt hắn, cũng lộ ra lờ mờ vô quan. Nếu như Giang Trần không ngoài sở liệu, cái kia một số người bị vũ hóa càng đám người cực kỳ đau lòng cực phẩm thần nguyên thạch mỏ quặng, tất cả đều bị hắn nuốt, quanh thân quanh quẩn năng lượng vần sáng, chính là chứng minh tốt nhất, hắn không chỉ có là băng đế lang tộc, hơn nữa chính là một cái lớn vô cùng thần nguyên chi tinh. La Tân Tư ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần, nụ cười càng phát sáng lạn, ta cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên may mắn như vậy, ăn ngươi, ta sợ là sẽ phải công lực đại trướng a, ha ha ha, cả người vạn vật mẫu khí, so với Liêu Bắc nơi, ta càng thêm vừa ý chính là ngươi. Giang Trần gật gật đầu, nói, ta cũng đang có ý này, đem ngươi luyện hóa, ta nhất định cả đời được lợi, thần nguyên chi tinh, so với cực phẩm thần nguyên thạch, đều phải càng thêm tinh khiết, không biết ngươi đến tột cùng đã ăn bao nhiêu cực phẩm thần nguyên thạch. Giang Trần, để La Tân Tư hoàn toàn biến sắc, Giang Trần một lời bên trong sấm, xác thực hắn bây giờ đã giống như một cái thần nguyên chi tinh, hội tụ vô số cực phẩm thần nguyên thạch tinh hoa, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn luyện hóa, nếu không thì, hắn cũng sẽ không chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, đã sớm đột phá thần tôn, lao ra Liêu Bắc đất. La Tân Tư cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, không phải cùng chí hướng, mà là hai người đều muốn luyện hóa đối phương. Giang Trần chỉ cần luyện hóa La Tân Tư, được lợi vô cùng, trong cơ thể hắn vô tận cực phẩm thần nguyên thạch tinh nguyên, thậm chí ở Giang Trần đột phá thần tôn cảnh trước, đều vậy là đủ rồi. Mà bây giờ Giang Trần, bị vạn vật mẫu khí thể hồ quán đỉnh dung hợp toàn thân, trong thân thể bàn bạc năng lượng, cũng là giống như một lớn vô cùng bảo tàng. Phong Lạc Giang cùng Đông Pha Thiên Trì còn không biết vạn vật mẫu khí là cái gì, thế nhưng vũ hóa càng nội tâm nhưng là chấn động không gì sánh nổi, một tia vạn vật mẫu khí liền cứu sống chính mình. Đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại, mà Giang Trần thắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên đều là vạn vật mẫu khí, còn đến mức nào, thế nhưng ba người khiếp sợ, còn có La Tân Tư, này dứt đất cực phẩm thần nguyên thạch mỏ quặng, thật sự đều bị người này cho nuốt lấy sao, dưới lòng đất nơi này long mạch, vốn là ta băng đế lang tộc, vì lẽ đó ta ăn hết lại có làm sao? Ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, các ngươi còn không biết mình tình cảnh đi. Ta thực sự là thay các ngươi cảm thấy bi ai a. La Tân Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Trần đám người. Ngươi thần nguyên chi tinh mới là ta cảm thấy hứng thú nhất. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nói. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Long đàn cổ tế. Các ngươi cho là như vậy dễ dàng đi ra sao? Long đàn cổ tế. Đây là cái gì trận pháp? Giang Trần chau mày. Các ngươi lại làm sao biết này long đàn cổ tế đây? Này cổ trận truyền thừa từ Thái Cổ. Lấy đại địa long mạch làm căn cơ. Lấy cổ tế tay. Thâu thiên hoán nhật, khiến cho ta băng đế lang tộc, không chết trường sinh. Ở này long đàn cổ tế bên dưới, có ta 3.000 thần lang đại quân, các ngươi hôm nay, có chấp cánh cũng không thể bay. 3.000 thần lang đại quân, Đông Pha Thiên Trì hít vào một ngụm khí lạnh, 3.000 thần lang đại quân, muốn đều là loại này thần vương cảnh cấp bậc, đó không phải là đủ để quét ngang kỳ liên giới. Được lắm long đàn cổ tế, nói trắng ra là, chính là nuốt chửng đại địa long mạch khí vận cùng tinh nguyên. Hình thành một cái tụ hồn hố, 3.000 thần lang đại quân, chắc cũng là này tụ hồn cái hố sản phẩm đi. Không chết trường sinh, nói ngược lại không tệ, đáng tiếc, nhưng là chân chính con rối, ngươi băng đế lang tộc, cần phải chỉ còn dư lại một mình ngươi đi. Giang Trần cười lạnh nói, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, những băng đế lang tộc kia, đều chỉ là không có bất kỳ sinh cơ, nói trắng ra là chính là con rối. La Tân Tư biến sắc mặt lại biến, Giang Trần nói ra băng đế lang tộc sỉ nhục, nói hô nói vượng, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút băng đế lang tộc thực lực chân chính, xem ra bị ta đoán trúng, băng đế lang tộc sa sút, cũng không phải là huyệt trống đến gió. Một cái kéo dài hơi tàn vương tử, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói rằng, khóe miệng lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa tâm ý, chính là vì chọc tức một chút cái này cuồng ngạo một đời không ai bì nổi gia hỏa, các ngươi đều phải chết. La Tân Tư hết sức hiển nhiên là phẫn nộ, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Hóa càng thấp giọng hỏi, nhìn về phía Giang Trần, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, tam thập lục kế tẩu vi thượng sắc. Giang Trần thở dài một tiếng, truyền âm nói rằng, ngược lại không phải là hắn nghĩ muốn rút lui có trật tự, 3000 thần lang đại quân, tất cả đều là thần vương cảnh thực lực, hắn tuy rằng không sợ, nhưng là Vũ Hóa Càn nhưng không cách nào không nhìn, hiện tại chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, ở địa bàn của người ta, còn chưa phải là khai chiến thời cơ, trọng điểm là ở này trong địa mạch, bọn họ phần thắng thật sự là quá thấp, làm sao, muốn chạy sao? Ha ha ha, bây giờ muốn chạy, có phải là quá muộn hay không một điểm? La Tân Tư cười nói, một bộ ăn chắc Giang Trần bộ dạng. Hết chương 2720, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.